Chương 5321, 3000 chìm nổi một kiếm phá nó, 2, chỉ có thể dựa vào phân thân xuất hiện ở vô tận chiến vực. Nhưng mặc dù là phân thân của bọn họ, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng thần chủ cửu luyện đỉnh phong. Có thể nghĩ mà biết, thiên ma cấp chúa tể là khủng bố cỡ nào. Mà giờ phút này, huyễn yểm chúa tể xuất hiện, lẻ loi một mình, chắn ngang phía trước. Nhưng khi đối mặt nàng, lại làm người ta kiên kỵ hơn xa so với đại quân kẻ địch đông nghịch kia lúc trước. Lý Phù Du, lần này các ngươi chạy không thoát đâu. Nơi cực xa, huyễn yểm thủy tổ đứng trên hư không, tay cầm một cây sáo ngọc xanh biếc, bóng người mơ hồ hư ảo, tản ra khí tức thần bí khiếp người. Ngay cả thanh âm của nàng cũng rất hư vô mờ mịt, mơ hồ bất định. Chúng ta đều đã đoán ra, ngươi muốn chạy đi Vạn Hữu Sơn, lại nào sẽ cho ngươi như nguyện. Huyễn yểm thủy tổ cất bước hư không, đi thông thả về bên này, chẳng qua, ta có thể cho ngươi một cơ hội, giao ra luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, ta lấy thần hồn thề, cam đoan sẽ không tiếp tục, thanh âm đột ngột bị một tiếng kiếm ngân vang đánh gãy. Tô Dịch tay áo bào căng phồng, vùng kiếm chém về phía huyễn yểm thủy tổ. Hắn làm sao không rõ, đối phương cố ý kéo dài thêm thời gian. Âm. Kiếm khí bùng nổ, huy hoàng như mặt trời, mang theo một phần đại khí phách. Đại khí thế như một mình chiếu sáng thiên hạ, khủng bố vô cùng, đó là lực lượng thần hồn ngưng tụ kiếm khí, chuyên môn dùng để đối kháng với thiên biến hồn ma tộc. Ngu xuẩn cố chấp, không biết tốt xấu. Huyễn yểm thủy tổ than khẽ, lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng thổi sáo ngọc trong tay, một tiếng sáo khuếch tán, êm tai như nước chảy róc rách. Thế mà lại hóa giải một kiếm này của Tô Dịch vào vô hình. Mà theo tiếng sáo chợt trở nên cao vút. Cảnh tượng trước mắt mọi người đột nhiên thay đổi, hóa thành vô tận địa ngục. Mưa máu tung bay, trời sập đất nứt, vạn vật diệt sạch. Mà bọn Lạc Dao giật mình phát hiện, bóng người Tô Dịch bị một mảng kiếp quang quét trúng, ầm ầm tan vỡ. Ngay sau đó, một mảng kiếp quang kia cũng hướng về bọn họ gào thét mà đến. Điều đáng sợ nhất là, thần hồn cùng nhận biết của bọn họ bị hoàn toàn ảnh hưởng che phủ, hoảng sợ phát hiện mình hóa thành con kiến nhỏ bé, đối mặt một đạo kiếp quang kia. Căn bản không nhấc lên nổi bất cứ ý nghĩ phản kháng nào. Âm, bỗng nhiên, một đạo kiếm khí lấp lánh chói mắt từ mặt đất lao lên, đã hiểm lại càng hiểm hơn đánh tan một đạo kiếp quang đó. Sau đó, theo kiếm khí kia đảo qua ngang trời. Thế giới màu máu như địa ngục kia chợt nổ tung. Thần hồn cùng nhận biết bị quấy nhiễu nghiêm trọng kia của đám người Lạc Dao lúc này mới chợt tỉnh táo lại. Lập tức, sắc mặt bọn họ đều trở nên tái nhợt. Thuộc thần hồn bực này, chưa nói là mới mẻ, nhưng chỉ có lúc thật sự cảm nhận được, mới có thể biết là khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là, thần hồn công kích của huyễn yểm thủy tổ, đáng sợ hơn so với hoàng cấp nhiều lắm. Tiếng sáo còn quanh quẩn trong thiên địa, nhưng lại có một đạo kiếm uy như vô song khuếch tán, chặn lực lượng tiếng sáo kia xâm nhập. Là Tô Dịch đang ra tay. Hắn tay áo bào căng phồng, mi tâm sáng lên, trên linh đài có lực lượng thần hồn diễn hóa thành kiếm uy, khuếch tán ra. Thần hồn thật mạnh, nơi xa, huyễn yểm thủy tổ kinh ngạc, ta trái lại rất tò mò, luân hồi chuyển thế nhiều lần, chẳng lẽ lực lượng thần hồn của ngươi kiếp trước kiếp này đã hoàn toàn dung hợp? Tô Dịch không bận tâm tới. Nữ nhân này, nhìn như nói chuyện phiếm cũng tốt, thật sự tò mò cũng thế, mục đích đều là vì kéo dài thời gian. Tô Dịch tự nhiên sẽ không cho nàng cơ hội. Ngươi cũng thử xem, kiếm hồn của ta như thế nào, Tô Dịch nói xong, bỗng hai tay nặng ấn. Lòng bàn tay dẫn dắt lực lượng thần hồn, diễn hóa thành một lưỡi kiếm, dần chém ngang trời. Một chớp mắt này, bọn Lạc Dao đều chịu ảnh hưởng, hoảng hốt nhìn thấy, trong thiên địa mênh mang, có một đạo kiếm ý lao vút lên. Trên nối trời xanh, lay động trời cao. Dưới thông đất dày, đâm xuyên cửu u, thời không theo đó hỗn loạn, chư thiên vạn đạo vì thế sụp đổ, năm tháng cổ kim lưu chuyển, thế sự trật tự biến thiên. Đều bị một đạo kiếm ý thông thiên triệt địa này đảo loạn. Tất cả đều đang hủy diệt. Chỉ đạo kiếm ý này vạn cổ không dời, không thể lay động. Tất cả đều đi hướng tiêu vong. Chỉ có kiếm ý mãi mãi bất động, bất hủ trường tồn. Một chớp mắt đó, mọi người thậm chí sinh ra một loài xúc động hướng về một đạo kiếm ý kia kính sợ, cúng bái. Mà một kiếm này rơi vào trong mắt huyễn yểm thủy tổ, sắc mặt nàng cũng thay đổi. Khí phách kiếm đạo thật khủng khiếp. Ý chí thần hồn thật kinh người. Nàng là tồn tại cấp thủy tổ của thiên biến hồn ma tộc, làm sao không rõ sự đáng sợ của một kiếm này. căn bản không có bất cứ sự do dự gì, nàng thi triển ra thuật thần hồn mạnh nhất của mình, ầm, tiếng sáo rít gào như sấm, thổi rụng mưa hoa đầy trời, diễn hóa diệu tướng 3.000 thế giới, kết nối quán thông lẫn nhau, xây dựng ra ảo cảnh chân thật sinh không thôi. Trong nháy mắt, thần hồn mọi người kinh sợ, ký ức bản thân như xảy ra thác loạn, rơi vào trong 3.000 thế giới chìm nổi, không phân rõ thực cùng giả, không phân ra hư cùng thực. Thậm chí, không phân biệt rõ trong trí nhớ nào là mình thật sự. Chương 5322, 3.000 chìm nổi một kiếm phá nó, 3, mà nhận biết ở giờ khắc này hoàn toàn bị che phủ, dẫn tới tất cả mọi người đều có cảm giác hoảng hốt loạn tượng liên tục sinh ra, lạc mất bản thân. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Mà một đòn bực này, cũng mang một đạo kiếm ý thông thiên triệt địa kia của Tô Dịch hoàn toàn bao phủ. 3.000 thế giới chìm nổi, thật giả khó phân, hư thật tương sinh, đừng nói người thường, dù là cửu luyện thần chủ rơi vào trong đó, cũng sẽ tan rã thần hồn, hoàn toàn bị lạc, trở thành thịt cá trên thớt, bị nắm quyền sanh sát trong tay. Một kiếm này tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Huyền Yểm Thủy Tổ khẽ nói, nghe ra, nàng rõ ràng thoải mái hơn không ít. Tô Dịch chỉ tồ một tiếng, đáp lại rất lấy lệ. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thông thiên kiếm ý kia chợt xảy ra biến hóa. Kiếm ý như trời long đất lở, chợt tăng vọt, liên tiếp kéo lên, 3.000 thế giới kia che phủ ở quanh kiếm ý, trực tiếp yếu ớt như giấy ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa hào quang đầy trời. Cái gì ảo cảnh hư thật tương sinh, đều bị càn quét hết. Phốc! Huyền Yểm Thủy Tổ học máu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà còn chưa chờ nàng phản ứng, một đạo thông thiên kiếm ý kia đã chém xuống. Chém lên thần hồn Huyền Yểm Thủy Tổ. Không, tiếng thét chói tai thê lương vang lên, bóng người mơ hồ hư ảo kia của Huyền Yểm Thủy Tổ chợt chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương kia hãy còn quanh quẩn trong thiên địa. Bọn Lạc Giao nhìn nhau, đều rung động. Ở trên thần hồn tranh phong, bọn họ đối mặt Huyền Yểm Thủy Tổ hầu như không có bao nhiêu sức đối kháng. Nhưng Tô Dịch lại đã chém đối phương. Cái này mặc cho ai có thể không kinh động, nhưng Tô Dịch lại thở dài, đáng tiếc, chỉ là một đạo phân thân mà thôi, có lẽ sẽ tạo thành đả kích đối với bản tôn ả, nhưng còn chưa đủ để trí mạng. Mọi người lúc này mới ý thức được, đó chỉ là phân thân của Huyền Yểm Thủy Tổ. Nếu là bản tôn của ả xuất hiện, rốt cuộc phải khủng bố tới mức nào? Có người hít vào ngụm khí lạnh. Không ai đáp lại. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút liền có thể phỏng đoán ra một ít manh mối đủ để làm lòng người lạnh ngắt. Đi thôi, Tô Dịch không có cảm xúc gì, dẫn theo mọi người tiếp tục hành động. Lúc trước, chỉ dựa vào thực lực của hắn hôm nay, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại phân thân của Huyền Yểm Thủy Tổ, mà không thể thương tổn đối phương. Sở dĩ có thể tiêu diệt đối phương, nguyên nhân rất đơn giản, đã vận dụng lực lượng của Cửu Ngục Kiếm. Vô luận kiếp trước kiếp này, Cửu Ngục Kiếm luôn trấn thủ ở trong thần hồn của hắn, uy năng đến nay chưa từng thật sự hiển lộ, nhưng không thể không nói, ở trên đối kháng thần hồn, chỉ cần có Cửu Ngục Kiếm, Tô Dịch căn bản không sợ hãi gì. Không quá nửa canh giờ, hẳn có thể đến Vạn Hữu Sơn, chỉ là... Vừa rồi phân thân Huyền Yểm Thủy Tổ nhắc tới, bọn họ đều đã rõ chúng ta muốn đào vong Vạn Hữu Sơn. Lạc Giao nói, Phù Du Huynh, ngươi cảm thấy chúng ta cần thay đổi kế hoạch hay không? Không cần. Tô Dịch nói, ta dám khẳng định, đối phương đã bị chúng ta đánh một cái không kịp trở tay, trước mắt có lẽ đã biết ý đồ của chúng ta, nhưng nhất định còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Ít nhất, bọn họ cần thời gian đi bài binh bố trận, vượt ở phía trước chúng ta ngăn chặn ở trên con đường phía trước hướng tới Bất Hủ Sơn. Mà bây giờ, bọn họ rõ ràng còn chưa làm được một bước này, nếu không vừa rồi xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải phân thân của Huyền Yểm Thủy Tổ. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy, nếu đối phương chuẩn bị đầy đủ, Huyền Yểm Thủy Tổ nào đến nỗi chỉ xuất động một phân thân. Xét đến cùng, lúc Tô Dịch quyết định từ Vấn Đạo Thành rút lui, kẻ địch còn chưa thực sự chuẩn bị thỏa đáng. Mà dọc đường, Tô Dịch dẫn theo bọn họ toàn lực xung phong, mục tiêu kiên định chạy về phía Vạn Hữu Sơn, ở trên thời gian, đã đánh kẻ địch một cái thất thố không kịp đề phòng. Kế tiếp, kẻ địch nhất định sẽ ra tay như điên cuồng, tiến hành ngăn chặn cùng vây khốn đối với chúng ta. Tô Dịch nói, cái này cũng liền ý nghĩa, trên đường kế tiếp, chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm thật sự. Chẳng qua, bây giờ chúng ta đã chiếm trước tiên cơ nhất định, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất giết đến Vạn Hữu Sơn, tất cả nguy cơ tự có thể giải quyết dễ dàng. Tô Dịch rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều một dáng vẻ khí định thần nhàn. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, khiến tất cả mọi người bên cạnh hắn vô cùng an tâm, tự như uống thuốc an thần. Vấn Đạo Thành, Tâm Ma lão nhân đứng ở trên cổng thành, ở chỗ sâu trong đôi mắt trong suốt như hồ nước hiện lên một mảng kinh dị. Quả nhiên đi Vạn Hữu Sơn sao? Ta biết ngay mà, Tô Dịch sẽ lựa chọn đặt cửa đột phá giết ra khỏi vòng vây đặt ở nơi đó. Tâm Ma lão nhân nhẹ nhàng nói, dù sao, từ Vấn Đạo Thành xuất phát, cách cấm khu nguy hiểm gần nhất chỉ có một cái Vạn Hữu Sơn. Ngươi đã sớm biết, vì sao còn muốn đến Vấn Đạo Thành này? Hoàng Kỳ Thủy Tổ nhíu mày, trực tiếp đi Vạn Hữu Sơn chẳng phải là càng tốt, Tâm Ma lão nhân thở dài, biết thì biết, nhưng bố cục cũng cần thời gian. Ta không ngờ, một trận chiến Vấn Đạo Thành kết thúc không lâu, Tô Dịch liền nhẫn tâm giết chết đám bạn cũ đó của hắn, sớm từ Vấn Đạo Thành rút lui. Chương 5323, Thủy Tổ đột kích, 1, ngoài ra, ta cũng lo lắng Tô Dịch sẽ đâm vờ một thương, ở mặt ngoài là tới Vạn Hữu Sơn, thực ra âm thầm lại lần nữa đi vòng về Vấn Đạo Thành, nếu như thế, không thể nghi ngờ càng thêm phiền toái. Trước mắt xem ra, loại tình huống này vẫn chưa xảy ra, nhưng không thể không nói, ở trên thời gian, hắn đánh chúng ta một cái không kịp trở tay. Chẳng qua, mất bò mới lo làm chuồng, thời gian chưa muộn. Tâm Ma lão nhân nói, đã xác định hắn chạy về phía Vạn Hữu Sơn, cũng dễ làm việc rồi. Mới nói tới đây, Huyễn Yểm Thủy Tổ ở một bên chưa từng mở miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt chợt trở nên tái nhợt đi ba phần. Tâm Ma lão nhân nheo đôi mắt, phân thân của ngươi bị hủy rồi, Huyễn Yểm Thủy Tổ gật gật đầu, chưa thể lưu lại tên kia, xem ra, ở sau khi hắn đặt chân bất hữu cảnh, quả thực đã trở nên càng thêm nguy hiểm. Tâm Ma lão nhân hơi trầm ngâm, nói, trước mắt đã đến thời điểm hoàn toàn ngã bài, mưu lược các thứ đều đã không dùng đến, muốn phân ra thắng bại, phải lấy ra thủ đoạn thật sự của bản thân. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Huyễn Yểm và Hoàng Kỳ Thủy Tổ, kế tiếp, làm phiền hai vị tự mình đi ngăn chặn Tô Dịch, mà ta sẽ chạy tới Vạn Hữu Sơn, tiến hành tiếp ứng. Huyễn Yểm Thủy Tổ nhíu mày, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta và Hoàng Kỳ tự mình ra tay, không bắt được Tô Dịch. Tâm Ma lão nhân lắc đầu nói, đừng xem nhẹ thủ đoạn của kẻ này, hắn có lẽ không phải đối thủ của các ngươi, nhưng con bài chưa lật rất nhiều, nếu nhỡ đâu. Có biện pháp từ trong tay các ngươi chạy thoát thì sao? Hoàng Kỳ Thủy Tổ trầm giọng nói, cũng đã đến tình trạng do chúng ta tự mình ra tay, ngươi cũng nên mang tất cả tính toán nói ra rồi chứ. Huyễn Yểm Thủy Tổ cũng nhìn về phía Tâm Ma lão nhân. Lúc trước nàng nhớ rõ, Tâm Ma lão nhân từng nói, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, Tâm Ma lão nhân còn có một chút chuẩn bị ở sau chưa dùng. Tâm Ma lão nhân hơi trầm mặt, nói, không phải là ta cố ý giấu giếm, mà là có băn khoăn khác, chẳng qua, ta có thể cam đoan, nếu Tô Dịch kia nhỡ đâu thật sự có thể từ dưới tay hai vị chạy thoát, khi hắn đến Vạn Hữu Sơn, hai vị có thể tận mắt chứng kiến con bài chưa lật thật sự của ta. Câu trả lời này, rõ ràng làm Huyễn Yểm cùng Hoàng Kỳ hai vị nhân vật cấp Thủy Tổ bất mãn. Nhưng cuối cùng, hai người đều đáp ứng. Bọn họ tin tưởng cách làm người của Tâm Ma lão nhân. Đây là sự tin cậy vô ngần năm tháng tới nay hình thành, không gì phá nổi. Mau, mau chút nữa. Đoàn người Tô Dịch Na Di hư không, toàn lực chạy đi. Dọc đường, chưa gặp được bao nhiêu ngăn chặn cùng vây khốn nữa, nhìn như kẻ địch đều chưa thể kịp thời đuổi theo, nhưng trong lòng Tô Dịch lại bỗng sinh ra một cảm giác nguy cơ. Đây là trực giác nhiều năm chinh chiến chém giết mài dũa rèn luyện ra. Hắn hoài nghi, ở trên đường kế tiếp, chắc chắn sẽ gặp chặn giết điên cuồng nhất đến từ kẻ địch. Mà cái này, cũng chắc chắn sẽ trở thành một cửa nguy hiểm nhất trên con đường tới Vạn Hữu Sơn. Phù Du Huynh, chúng ta sớm lạnh nhạt đối mặt sinh tử, nếu trên đường kế tiếp thực có sinh tử sát kiếp, ta nhất định trả giá tính mạng, mở đường cho ngươi. Bỗng nhiên, ông Thanh Phong cắn răng mở miệng, còn có, ngươi không cần khuyên ta cái gì. Ngươi chỉ cần nhớ, ở lúc ta trả giá tính mạng, chớ trì hoãn, chớ do dự, nhất định phải sống sót, vậy là đủ. Mọi người đều động dung, tâm tình phức tạp. Ta cũng vậy. Lạc Dao giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi là hy vọng duy nhất của chúng ta, lần này ta dù có chết, cũng phải giết ra một đường sinh cơ cho ngươi, ngươi sống sót, mới có thể báo thù cho chúng ta. Ta cũng không muốn ngươi theo chúng ta cùng nhau chết hết, Tô Dịch nổi lòng cuồn cuộn. Lông mày thì nhíu lại, nói, có ta ở đây, nào cần các ngươi đến liều mạng. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Bốn chữ này, bị Tô Dịch gằn từng chữ một nói ra, lộ ra lực lượng không cho phép làm trái. Mọi người đều im lặng. Tô Dịch thì tiếp tục nói, ai dám tự tiện quyết định, tự cho là đúng đi chịu chết, ta đời này cũng sẽ không tha thứ hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn nhau, cười khổ không thôi, chẳng qua, trong lòng mỗi người đều bị sự ấm áp nồng đậm nhét đầy, cả người ấm áp dễ chịu. Đây là đại đạo tri kỷ, tình nghĩa vô song, sinh tử một lời hứa. Hơi trầm mặt, Tô Dịch nói, ta biết, nếu thực xảy ra sinh tử sát kiếp, các ngươi khẳng định không nghe khuyên bảo, sẽ không để ý tới cảnh cáo cùng uy hiếp của ta, sẽ lựa chọn hy sinh bản thân, mở đường sống cho ta. Nhất thời, vẻ mặt bọn Ôn Thanh Phong, Lạc Dao có chút mất tự nhiên. Bởi vì ở sâu trong lòng, bọn họ thật sự nghĩ như vậy. Ta không cần, vẻ mặt Tô Dịch phá lệ trở nên nghiêm túc hẳn lên, hít sâu một hơi, nói, tin tưởng ta, thực đến tuyệt cảnh bước đường cùng, bọn họ đều phải chết. Mọi người đều nheo mắt, phát hiện đoạn lời này của Tô Dịch tồn tại sự tự tin. Càng đừng nói, lần hành động này tới Vạn Hữu Sơn, ta cũng có thủ đoạn khác. Tô Dịch nói, xa không chỉ đơn giản như các ngươi biết đến, các ngươi. Cứ xem là được. Nói như vậy, là ta nghĩ quá bi quan rồi. Hoặc là tự mình đa tình. Ôn Thanh Phong cười khổ, chương 5324, Thủy Tổ đột kích, 2, đâu chỉ là tự mình đa tình, quả thực ngu không chịu nổi. Tô Dịch khiển trách hắn một câu, chúng ta cùng nhau chinh chiến bao nhiêu năm, ta sao có thể không rõ tâm tư của các ngươi. Ôn Thanh Phong ngượng ngùng, cúi đầu không nói. A Dao, còn có ngươi. Tô Dịch nhìn về phía Lạc Dao, ta nói rồi, lần này sẽ đưa các ngươi về, sao có thể nhìn các ngươi đi vì ta mà tự chiến. Lạc Dao cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Dịch, một tiếng khẽ không thể nghe thấy, muốn đồng sinh cộng tử. Như thế tốt nhất. Nơi xa, đột nhiên vang lên một thanh âm như sấm rền. Một bóng người cao lớn vĩ ngạn bỗng dưng xuất hiện, đè nát một mảng hư không kia. Da thịt hắn hiện ra hào quang ánh vàng rực rỡ, giống như bất hủ thần kim đúc thành, đôi mắt khi khép mở, có thần quang khiếp người phun ra nuốt vào, một thân khí huyết mạnh mẽ, chấn động cửu thiên thập địa rung rẩy. Rõ ràng là thủy tổ bất tử thể ma tộc Hoàng Kỳ, sinh tử một lời hứa, các ngươi cần phải nghe Tô Dịch khuyên, tuyệt đối đừng làm những chuyện rối rắm ngu xuẩn đó, phải chết. Cũng phải cùng chết, như vậy mới tỏ ra tình nghĩa vô song. Theo một thanh âm hư vô mờ mịt trong trẻo lạnh nhạt vang lên, bóng người mơ hồ hư ảo kia của Huyễn Yểm Thủy Tổ, cũng theo đó bỗng dưng xuất hiện. Lập tức, bọn Lạc Dao, Ôn Thanh Phong đột nhiên biến sắc. Chỉ bằng vào trực giác bọn họ đã biết, Hoàng Kỳ Thủy Tổ cùng Huyễn Yểm Thủy Tổ lần này đến, đều là bản tôn, hư không rung rẩy, thập phương ảm đạm. Sau khi bản tôn hai vị tồn tại cấp Thủy Tổ xuất hiện, chỉ khí tức trên người, đã làm thiên địa đảo lộn, vạn tượng vô quan. Quá khủng bố. Như mãnh hổ ra ngoài, đàn thú kinh sợ. Đối mặt hai vị tồn tại cấp thủy tổ này, bọn Lạc Dao đều sinh ra sự kiên kỵ bắt nguồn từ bản năng. Căn bản không áp chế được, cũng không cách nào hóa giải. Nguyên nhân chính là, thực lực và cảnh giới kém một mảng lớn, đó là một loại uy năng áp chế vô hình, tự nhiên mà vậy, căn bản không thể ngụy trang. Phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực, chỉ luận đạo hành cùng cảnh giới, có thể đối kháng với thiên ma cấp thủy tổ, cũng chỉ có nhân vật tương tự Đế Ách một chân bước vào trong dòng sông vận mệnh bực này. Nhân vật chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh như Lão Gù, Cổ Hoa Tiên, cũng phải hơi kém hơn một đoạn. Tầm Ma Lão Nhi vì sao không ở đây? Tô Dịch chợt hỏi, giờ phút này, hắn cùng đám người Lạc Dao sớm dừng bước, đứng trên hư không, xa xa giằng co với hai vị tồn tại cực đoan nguy hiểm đối diện. Hắn ở trước Vạn Hữu Sơn chờ ngươi. Hoàng Kỳ Thủy Tổ nói, đổi lại mà nói, cho dù ngươi lần này có thể tránh được ta cùng Huyễn Yểm ngăn chặn, vẫn như cũ không có bất cứ đường sống nào. Đoạn lời này, chưa nói dối. Bởi vì cũng đã đến thời điểm hoàn toàn ngã bài, cũng căn bản không cần che giấu cái gì. Huyễn Yểm Thủy Tổ thì nói, ngươi có lẽ có thể chạy, nhưng có ta ở đây, đám bạn cũ đó bên cạnh ngươi chưa chắc có thể chạy. Ánh mắt nàng đảo qua đám người Lạc Dao, lại nhìn về phía Tô Dịch, đương nhiên. Các ngươi tốt nhất có thể như các ngươi nói, có thể đồng sinh cộng tử, nếu như thế, hôm nay nơi đây, ta cùng Hoàng Kỳ nhất định tự mình đưa tiễn các ngươi. Một đoạn lời, tỏ ra vô cùng tự tin cùng thông dong. Đây cũng là một loại uy hiếp, đang chèn ép cùng đe dọa ý chí chiến đấu của đám người Tô Dịch. Bọn Lạc Dao vẻ mặt ngưng trọng, vẫn chưa bị dọa. Tô Dịch cũng không chút dao động. Hắn ngược lại thở dài như tiếc nuối, đáng tiếc, mang đi so sánh, vẫn là Tâm Ma lão nhi giảo hoạt hơn, khó truyền hơn một chút, ngược lại là hai ngươi. Sợ là cũng bị Tâm Ma lão nhi lợi dụng rồi. Lợi dụng, Hoàng Kỳ Thủy Tổ nhìn không được cười nói, trong năm tháng từ xưa đến nay, giữa chúng ta cùng Linh Di, chưa bao giờ xuất hiện bất cứ ngăn cách nào, tín nhiệm lẫn nhau không thể phá vỡ, sao có thể là ngươi nói một câu có thể ly gián. Trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Trước khác nay khác, Tô Dịch thản nhiên nói, trước kia các ngươi có thể tín nhiệm lẫn nhau, là vì chưa gặp sinh tử sát kiếp giống hôm nay, nhưng Tâm Ma lão nhi tất nhiên đã phát hiện, cho nên mới sẽ tự mình tránh ở Vạn Hữu Sơn, mà để các ngươi đến đối phó ta. Đối với hắn mà nói, nếu các ngươi có thể giết ta, tự nhiên tốt nhất. Nếu các ngươi không làm được, hắn cũng có thể mượn tay các ngươi, tiến một bước thăm dò con bài chưa lật trong tay ta. Một đoạn lời, không nhanh không chậm, bình tĩnh tự nhiên, tự như đang kể một việc nhỏ rất bình thường. Nhưng lại làm Hoàng Kỳ cùng Huyền Yểm hai vị thủy tổ đều nhíu mày không thôi. Thế này cũng gọi là bị lợi dụng. Huyền Yểm thủy tổ nói thật, ngươi thủ đoạn châm ngòi ly gián như vậy, quả thực quá nát, không đáng để vào mắt. Nếu các ngươi không tin, hoàn toàn có thể theo ta cùng nhau tới Vạn Hữu Sơn một chuyến, vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng, nói, đến lúc đó, các ngươi và Tâm Ma lão nhi cùng nhau liên thủ đối phó ta, nắm chắc chẳng phải là càng nhiều hơn. Hoàng Kỳ và Huyền Yểm nhìn nhau, rõ ràng đều rất bất ngờ, không ngờ Tô Dịch sẽ đưa ra một đề nghị thái quá như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không rõ trong hồ lô Tô Dịch bán thuốc gì. Đâu chỉ bọn họ, đám người Lạc Dao cũng giật mình. Tô Dịch rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 5325, nhất xuất tức phát, hết sức căng thẳng, chạm vào là nổ. Một, đề nghị của Tô Dịch, khiến hai vị tồn tại cấp thủy tổ đều không khỏi giật mình, cảm thấy bất ngờ. Không thể không nói, đề nghị như vậy rất mê người. Đã có thể ổn định Tô Dịch, lại có thể liên thủ với Tâm Ma lão nhân, càng nắm chắc hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Tô Dịch sẽ thành thành thật thật phối hợp. Cái này có thể sao? Nhưng nhìn ra Hoàng Kỳ và Huyền Yểm băn khoăn, Tô Dịch nói, lần này đi Vạn Hữu Sơn, không quá nửa khắc đồng hồ liền có thể đến, dọc đường có các ngươi theo dõi, lại nào cần lo lắng xảy ra biến số gì. Hoàng Kỳ nhíu mày, nói, ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì? Tô Dịch thản nhiên nói, ăn ngay nói thật, ta chỉ là muốn một lưới bắt hết các ngươi, nếu thiếu Tâm Ma lão nhi, liền quá mức làm người ta tiếc nuối. Một lưới bắt hết. Hoàng Kỳ thủy tổ cười lên, phốc. Huyền Yểm thủy tổ thì nhíu mày, nói, ta cùng Hoàng Kỳ ở đây, đủ để bắt ngươi, nào cần vẽ thêm chuyện. Không sai, ngươi có năng lực, thì thử xem có thể sống sót từ dưới tay chúng ta hay không. Ánh mắt Hoàng Kỳ thủy tổ lạnh lùng tàn khốc, nếu có thể, ngươi tự nhiên có cơ hội đi Vạn Hữu Sơn gặp Linh Di, nếu không thể. Liền chứng minh ngươi bây giờ là phô trương thanh thế, nói chuyện giật gân. Tô Dịch cười cười, nói, vậy trực tiếp ra tay là được. Hắn mở bàn tay phải, một mảng hỗn độn thần diễm hiện ra. Kỷ nguyên hỏa chủng. Huyền Yểm và Hoàng Kỳ hai vị thủy tổ mí mắt đồng loạt nhảy dựng, bọn họ đều sớm rõ, bằng vào vật này, có thể đưa tới ngũ suy đạo kiếp. Có giếng cổ loạn đạo, ngũ suy đạo kiếp không uy hiếp được chúng ta. Ánh mắt Huyền Yểm thủy tổ lóe lên, mà ngươi bây giờ. Sợ cũng không thể đưa tới một hồi phá cảnh đại kiếp nữa nhỉ, Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Chẳng qua các ngươi nghĩ hẳn cũng đã sớm đoán được, trong tay ta có con bài chưa lật khác, không bằng. Các ngươi thử một lần. Hoàng Kỳ thủy tổ hừ lạnh nói, thử thì thử. Hắn đằng đằng sát khí, rục trịch. Huyền Yểm thủy tổ lại nhíu mày nói, mà thôi, chúng ta liền theo hắn cùng đi Vạn Hữu Sơn một chuyến, hơn nữa xem hắn có thể chơi ra trò gì. Hoàng Kỳ thủy tổ ngẩn ra, sau đó trầm mặt, đừng nói là hắn. Ngay cả bọn Lạc Dao cũng nhìn ra Huyền Yểm thủy tổ trong lòng có băn khoăn, thay đổi chủ ý rồi. Tô Dịch thu hồi kỷ nguyên hỏa chủng, nói, vậy đi thôi, đừng để Tâm Ma lão nhân chờ lâu. Nói xong, hắn đã dẫn theo Lạc Dao lao về phía trước. Hoàng Kỳ thủy tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn Tô Dịch, giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chưa làm như vậy. Đi, đuổi theo, Huyền Yểm thủy tổ nói. ở dưới mí mắt chúng ta, vô luận xảy ra biến số gì, hắn trốn không thoát. Nói xong, đã không nhanh không chậm đi theo ở phía sau đám người Tô Dịch. Vì sao phải làm như vậy? Hoàng Kỳ Thủy Tổ cũng đi theo, truyền âm nói, lấy thủ đoạn của ngươi ta, phối hợp lực lượng của giếng cổ loạn đạo, lo gì không bắt được bọn hắn. Có lẽ có thể bắt, nhưng ta không muốn mạo hiểm, Huyễn Yểm Thủy Tổ truyền âm đáp lại, ngươi cũng rõ, ở trong trận sát cục này, Linh Di ngay từ đầu đã ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn, ngay cả ngươi ta đến nay cũng không rõ, Linh Di rốt cuộc còn có bao nhiêu hậu thủ chưa dùng ra. Dưới tình huống bực này, ngươi ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, càng đừng nói chúng ta bây giờ làm như vậy, lại có cái gì sai, Tô Dịch tự mình ngoan ngoãn tới Vạn Hữu Sơn, không phải vừa vặn cho chúng ta cơ hội cùng nhau liên thủ với Linh Di. Hoàng Kỳ Thủy Tổ thử nói, ngươi, có phải giống Tô Dịch nói, không hoàn toàn tin tưởng Linh Di nữa hay không? Cái này không quan hệ với tín nhiệm. Huyễn Yểm Thủy Tổ nói, Tô Dịch và đám bạn cũ kia của hắn muốn cùng nhau đồng sinh cộng tử, vì sao Linh Di không thể cùng nhau đồng sinh cộng tử với chúng ta? Một đoạn lời, nhất thời Hoàng Kỳ Thủy Tổ trầm mặc, nửa khắc đồng hồ mà thôi, rất nhanh sẽ đến Vạn Hữu Sơn, đến lúc đó triệt để làm ra kết thúc là được. Huyễn Yểm Thủy Tổ nhìn bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch nơi xa, giọng điệu lạnh nhạt, bọn họ không sợ chết, ta cũng tương tự, nhưng, ta không muốn lúc chết, còn không làm rõ Linh Di rốt cuộc vì trận chiến này chuẩn bị thủ đoạn gì. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng đang truyền âm nói chuyện với một đám bạn cũ. Phù Du Huynh, kế tiếp làm sao bây giờ, có người thấp thỏm lo âu, tâm ma lão nhi ngay tại Vạn Hữu Sơn, nếu thực đến nơi đó, thế cục sẽ chỉ càng bất lợi đối với chúng ta. Lúc trước ta vẫn chưa nói dối, muốn ra tay, cũng phải mang tâm ma lão nhân tính vào. Tô Dịch truyền âm nói, đợi sau khi tới Vạn Hữu Sơn, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn ứng đối. Mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Bọn họ nhìn ra được, Tô Dịch tràn đầy tự tin. Chỉ là, bọn họ lại không biết Tô Dịch tự tin từ đâu mà đến, ta không quản được nhiều như vậy, đến lúc đó Phù Du Huynh nếu gặp nguy hiểm, ta khẳng định lên đầu tiên. Ông Thanh Phong giọng điệu kiên định nói. Tô Dịch dây dây mi tâm, bất đắc dĩ nói, A Giao, đến lúc đó ngươi trông chừng hắn, chương 5326, nhất xúc tức phát, hết sức căng thẳng, chạm vào là nổ. Hai, Lạc Giao biểu môi, nói, ta sợ bản thân ta cũng sẽ nhìn không được, năm đó ngươi bị Nhiên Đăng Phật mai phục một trận chiến đó, bởi vì chúng ta chưa thể kịp thời chạy tới giúp đỡ, khiến chúng ta có tâm lý ấy nấy. Một lần này, Tô Dịch cười khổ ngắt lời, được. Nếu ta thực gặp nguy hiểm tính mạng, các ngươi lại ra tay, như thế nào? Lạc Giao mỉm cười, nói, được. Người khác cũng cười, thế cục quả thực đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, mỗi người đều rõ, khi thật sự đến Vạn Hữu Sơn, nhất định sẽ hoàn toàn làm một cái kết thúc với những đại địch kia. Chỉ là, không có ai bởi vậy mà lo được lo mất, lại càng sẽ không bởi vậy mà sợ hãi. Gió to sóng lớn, ta tự lững thững sân vắng. Sống hay chết cũng đã không để ý, lại có cái gì đáng sợ. Nửa khắc đồng hồ sau. Nơi xa đã có thể nhìn thấy đường nét Vạn Hữu Sơn. Núi này hùng vĩ, kéo dài vô tận, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, quanh năm bao phủ ở trong mưa máu tầm tã. Nơi này, cũng là một trong những cấm khu hung hiểm nhất vô tận chiến vực, cửu luyện thần chủ cũng không dám vượt qua giới hạn một bước. Mà lúc này, một bóng người lẳng lặng đứng ở phía trước Vạn Hữu Sơn. Một thân áo dài đơn giản, dung mạo hiền hòa, ánh mắt trong suốt như hồ nước, cả người tản ra khí tức ấm áp mềm mại làm người ta như tắm gió xuân. Chính là Tâm Ma lão nhân, khi xa xa nhìn thấy đám người Tô Dịch và Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm hai vị thủy tổ lục tục xuất hiện, còn người Tâm Ma lão nhân lặng yên co lại, sau đó liền khôi phục không một gợn sóng. Linh Di, hắn nói sẽ phối hợp chúng ta cùng nhau đến Vạn Hữu Sơn, chúng ta đã đáp ứng. Xa xa. Hoàng Kỳ Thủy Tổ giải thích một câu. Tâm Ma lão nhân gật đầu nói, ta biết. Hoàng Kỳ Thủy Tổ vốn cho rằng, Tâm Ma lão nhân sẽ bởi vậy tức giận, trong lòng còn chuẩn bị một phen tìm từ muốn tiến một bước giải thích, ai ngờ, Tâm Ma lão nhân tựa như căn bản không để ý. Thật ra, ta cũng rõ, lần này bố cục một ít thủ đoạn, chưa thể để các ngươi biết toàn bộ, dẫn tới các ngươi cũng sinh ra một ít hiểu lầm đối với ta, cái này rất bình thường. Tâm Ma lão nhân giọng ôn hòa nói, chẳng qua, chỉ cần đạt tới mục đích, là được rồi. Tô Dịch đột nhiên nói, cũng đã đến lúc này, vì sao không lấy ra con bài chưa lật của ngươi? Tâm ma lão nhân cười cười, nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Cuộc nói chuyện giữa bọn họ, lời nói cùng dáng vẻ đều rất bình thản, tự như đang tán gẫu, hoàn toàn không thấy bất cứ một chút dương cung bạc kiếm nào. Nhưng thể xác và tinh thần bọn Lạc Dao đều sớm lặng yên trở nên căng thẳng. Không phải bọn họ không đủ thông dong, mà là ba vị tồn tại cấp thủy tổ này ở nơi đây quá khủng bố, chỉ cần có chút vô ý, tâm thần sẽ bị không một tiếng động đả kích, thần hồn sẽ gặp ảnh hưởng. Vậy cứ ra tay là được. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, xem bản lãnh thật sự, Tâm Ma lão nhân lắc đầu xua tay, không cần vội, đến bây giờ đã muốn hoàn toàn phân ra thắng bại, cũng chưa nói tới cố ý kéo dài thời gian hay không, về phần các mưu lược kia, cũng đã không dùng đến. Ánh mắt ôn hòa trong suốt của hắn xa xa nhìn về phía Tô Dịch, mượn cơ hội này, ta trái lại muốn tán gẫu với ngươi một chút. Tô Dịch thản nhiên nói, đợi khi phân ra thắng bại, ta cho ngươi một cái cơ hội tán gẫu. Tâm Ma lão nhân ngẩn ra, cười thở dài, xem ra ngươi cũng không cách nào ngoại lệ, lo lắng ở lúc nói chuyện với nhau, bị ta không một tiếng động xâm nhập tâm cảnh, đúng không? Tô Dịch không chút nào che giấu sự khinh miệt của mình, nói, Tâm Ma khó phòng, mà ngươi là tồn tại cấp thủy tổ của đạo này, nhưng ở trong mắt ta, những thủ đoạn đó của ngươi căn bản không đáng bận tâm. Tâm Ma lão nhân cười cười, nâng tay chỉ đám người Lạc Dao, ngươi có thể không để ý, bọn họ thì sao? Tô Dịch nói, có ta ở đây, bọn họ không sao cả. Trả lời không cần nghĩ ngợi, tự như đang nói một chuyện đương nhiên, hiển lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Tâm Ma lão nhân giật mình, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu, có lẽ ngươi tràn đầy tự tin đối với con bài chưa lật của mình, nhưng ta dám khẳng định, chỉ cần ra tay, cho dù là ngươi, cũng phải trả giá đắt. Tô Dịch mở bàn tay phải, hỗn độn thần diễm hiện ra, vậy thì thử xem. Tâm Ma lão nhân cười cười, ngũ suy đạo kiếp quả thực rất khủng bố, nhưng, đây không phải con bài chưa lật thật sự của ngươi, hơn nữa có giếng cổ loạn đạo, kỷ nguyên hỏa chủng này cũng đã không phát huy tác dụng nữa. Ít nhất có thể áp chế tên kia trong giếng cổ loạn đạo. Tô Dịch nói, ngoài ra, cũng có thể hình thành một loại uy hiếp, không phải sao? Tâm Ma lão nhân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Khi nói chuyện với nhau, ở chỗ sâu trong bầu trời lặng yên toát ra một đám mây máu đỏ sậm. Đó là ngũ suy đạo kiếp, cho dù đã nhiều lần nhìn thấy hạo kiếp cấm kỵ bực này, nhưng giờ phút này đối mặt lần nữa, vô luận là bọn Lạc Dao, hay Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm tồn tại cấp thủy tổ bực này, trong lòng đều nghiêm nghị. Kiếp nạn này, đủ có thể gạt bỏ bọn họ, ai có thể không kiên kỵ. Chỉ có Tô Dịch và Tâm Ma lão nhân đối với cái này coi như không thấy. Hai người xa xa giằng co, bình tĩnh như trước đó. Chương 5327, Phượng Minh Hoàng Vũ, 1, hầu như cùng lúc, trong hư không nơi cực xa, giếng cổ loạn đạo xám xịt lặng yên xuất hiện. Trong thiên địa, khí tức kiếp nạn dân trào mãnh liệt, thập phương đều run rẩy. Không khí cũng ở giờ khắc này áp lực căng thẳng đến mức tận cùng. Mọi người đều rõ, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trời muốn hắn vong, tất khiến hắn cuồng, nhưng câu này lại không cách nào dùng ở trên thân ngươi. Tâm Ma lão nhân cảm khái một tiếng, ngươi không cuồng, mà là tự phụ, một loại tuyệt đối tự tin bắt nguồn từ xương tủy cùng đạo tâm, tâm ma khó phá, thần hồn khó xâm, muốn giết ngươi loại người này. Quả thực rất không dễ dàng. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn là địch với ngươi loại người này. Đáng tiếc, tất cả đều đã không có dư địa quay về, trước mắt chung quy phải phân ra một cái ngươi chết ta sống. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một cây đạo kiếm cổ xưa tổn hại. Thanh đạo kiếm đó rất cổ xưa, hào quang u ám, lưỡi kiếm có nhiều vết mẻ, chuôi kiếm lưu lại vết máu khô cạn. Rất không bắt mắt. Nhưng khi nhìn thấy kiếm này, con ngươi của bọn Lạc Dao co rút lại, Phượng Minh đạo kiếm. Đó là bội kiếm lúc Lý Phù Du còn sống. Năm đó Lý Phù Du sau khi bị vây công chết trận, bội kiếm này từng rơi vào trong tay Nhiên Đăng Phật. Bọn Lạc Dao vẫn luôn muốn đoạt lại, nhưng trước sau chưa thể làm được. Ai cũng không ngờ, thanh bội kiếm này sẽ rơi vào trong tay Tâm Ma lão nhân. Mà nhìn thấy kiếm này, Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra, sau đó nhíu mày. Như ý thức được cái gì? Đạo kiếm này, đạo hữu tự nhiên rất quen thuộc, đầu ngón tay Tâm Ma lão nhân nhẹ nhàng vuốt ve đạo kiếm, thanh âm ôn hòa, đạo hữu cảm thấy, nếu ta lấy kiếm này trao đổi, có thể từ trong tay ngươi đạt được luân hồi hay không? Lấy một món di vật kiếp trước Tô Dịch, để đổi luân hồi. Điều này làm Hoàng Kỳ và Huyền Yểm Thủy Tổ đều cảm giác có chút kinh ngạc, một cây kiếm nát mà thôi, Tô Dịch có thể đáp ứng sao? Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại trầm mặt, lập tức, mọi người đều sâu sắc ý thức được, bội kiếm Phượng Minh đối với Tô Dịch mà nói, rất có thể có ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói, ta rất tò mò, ngươi cùng Nhiên Đăng Phật rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tâm Ma lão nhân cười ôn hòa nói, chờ ngươi làm ra quyết đoán, ta tự sẽ nói cho ngươi. Nói xong, lão cụp mắt xuống nhìn Phượng Minh đạo kiếm trong tay, ngươi cũng không cần bàn điều kiện khác, hoặc là dùng phương thức khác tiến hành uy hiếp. Nếu ngươi đáp ứng, lấy luân hồi đổi kiếm, nếu từ chối, ta liền hủy kiếm này, hoàn toàn làm kết thúc là được. Thanh âm ôn hòa quanh quẩn ở trong thiên địa. Mọi người đều chú ý tới, đuôi lông mày Tô Dịch hiện lên một mảng âm trầm. Không thể nghi ngờ, trao đổi như vậy, đã bắt được điểm yếu của Tô Dịch. Hồi lâu sau, lòng bàn tay Tô Dịch hiện ra một cây vỏ kiếm mục nát, giọng điệu lạnh nhạt nói, ngươi có thể hủy diệt Phượng Minh đạo kiếm, ta cũng có thể mang vực ngoại thiên ma trừ tận gốc, đơn giản đọ hung ác mà thôi, ngươi có thể ra tay. Không khí nặng nề, càng thêm áp lực. Đôi mắt Tâm Ma lão nhân nhìn chằm chằm Tô Dịch một lát, nói, thà liều mạng đạo tâm có thiếu sót, cũng không nỡ giao ra luân hồi. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, với ta mà nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta, nhưng làm sao lại không phải chém đi một cái chấp niệm cùng ràng buộc kiếp trước. Đối thoại giữa hai người, khiến mọi người ở đây kinh hoảng thất thố, lúc này mới ý thức được, thanh Phượng Minh bội kiếm kia, vậy mà lại đủ có thể ảnh hưởng tâm cảnh của Tô Dịch. Mà bây giờ lời nói tranh phong giữa hai người, thực ra cũng tương đương là đang tiến hành đọ sức tâm cảnh. Tâm Ma lão nhân lấy ra một đòn sát thủ đủ có thể khiến Tô Dịch đạo tâm có thiếu sót. Nhưng, Tô Dịch cũng không tính thỏa hiệp, mà là coi đòn sát thủ này là chấp niệm cùng ràng buộc của tâm cảnh mình, muốn chém nó. Linh Di, chuyện rốt cuộc là thế nào? Huyền Yểm Thủy Tổ nhíu mày nói. Tâm Ma lão nhân giọng điệu dịu đi nói, rất lâu trước kia, Dịch Đạo Huyền từng luyện chế hai thanh bội kiếm, một cây tên Phượng Minh, một cây tên Hoàng Vũ, trong hai thanh đạo kiếm đều ẩn chứa một luồng tính mạng bổn nguyên của Dịch Đạo Huyền cùng đạo lữ hắn Vũ Tâm Giao. Phượng Minh kiếm do Dịch Đạo Huyền nắm giữ, Hoàng Vũ kiếm thì do đạo lữ hắn Vũ Tâm Giao mang. Mọi người đều kinh ngạc. Việc này không ngờ liên lụy đến trên người Dịch Đạo Huyền cùng đạo lữ hắn Vũ Tâm Giao. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, chưa nói gì, chỉ thấy Tâm Ma lão nhân tiếp tục nói, năm đó ở trong một trận chiến Thanh Ngô Thần Đình, Vũ Tâm Giao lấy tính mạng trả giá, giết ra một đường sống cho Dịch Đạo Huyền. Lúc ấy, Dịch Đạo Huyền khi đào tẩu, mang đi Hoàng Vũ bội kiếm, muốn về sau khi tìm được luân hồi, cứu đạo lữ Vũ Tâm Giao trở về, để nàng chết mà sống lại. Đáng tiếc, Dịch Đạo Huyền cuối cùng chưa thể như nguyện, ở trong một đoạn năm tháng đó bị hắn đuổi giết, hắn tự như biết đại thế đã mất, khí số đã hết, liền mang Phượng Minh kiếm và Hoàng Vũ kiếm dung hợp làm một, giấu ở nơi hành hương Thiên Tú kiếm trũng kiếm tu thiên hạ thần vực công nhận. Hai thanh kiếm này chưa nói lợi hại bao nhiêu, nhưng bên trong ẩn chứa một luồng tính mạng bổn nguyên của Dịch Đạo Huyền cùng Vũ Tâm Giao. Chương 5328, Phượng Minh Hoàng Vũ, 2, về sau, Dịch Đạo Huyền chết. Nói đến đây, ánh mắt Tâm Ma lão nhân nhìn về phía Tô Dịch, sau nữa, một kiếm tu tên là Lý Phù Du đi tới thần vực, tung hoành thiên hạ, kiếm áp chư thiên. Sau đó, nhân duyên trùng hợp cũng tốt, trong cõi hư vô sớm định sẵn cũng thế. Lý Phù Du cũng từng đi Thiên Tú kiếm trũng, cũng lấy đi Phượng Minh kiếm hợp hai làm một. Mọi người lúc này mới rốt cuộc rõ, vì sao Phượng Minh kiếm sẽ trở thành phối kiếm của Lý Phù Du, thì ra trong đó có duyên cớ khác. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói một lời, chưa biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Chỉ lấy ra bầu rượu, ngẫu nhiên sẽ nhấp một ngụm. Tâm Ma lão nhân tiếp tục nói, Lý Phù Du là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền. Mặc kệ hắn thức tỉnh ký ức thuộc về Dịch Đạo Huyền hay không, nhưng tự nhiên có thể thấy rõ bí mật trong Phượng Minh kiếm. Ở trước khi Lý Phù Du chết, từng lấy tính mạng để bảo hộ Phượng Minh kiếm không bị hủy diệt, hẳn là vì bảo vệ bí mật giấu trong thanh kiếm này. Đáng tiếc, hắn quả thực bảo vệ được kiếm này, nhưng hắn cũng chết giống như Dịch Đạo Huyền. Mà thanh kiếm này đã rơi vào trong tay Nhiên Đăng Phật. Đến tận đây, tất cả đều công bố, chân tướng rõ ràng. Mọi người cũng đều rốt cuộc rõ, vì sao Tâm Ma lão nhân sẽ lấy Phượng Minh kiếm trao đổi luân hồi với Tô Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm này không quan trọng, nhưng một luồng tính mạng bổn nguyên Vũ Tâm Giao chất chứa ở trong kiếm, thì vô cùng quan trọng đối với Tô Dịch, lấy luân hồi đổi kiếm, chính là đổi một cơ hội cứu về Vũ Tâm Giao. Dù sao, hắn là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du. Nhiên Đăng Phật nói cho ngươi. Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Tâm Ma lão nhân mỉm cười nói, cái này không quan trọng, quan trọng là, Vũ Tâm Giao từng là đạo lữ của ngươi, cũng từng vì cứu ngươi mà chết, trước mắt không cần ngươi trả giá tính mạng, chỉ cần giao ra luân hồi liền có thể đạt được một cơ hội để Vũ Tâm Giao chết mà sống lại, ngươi, thật sự muốn từ chối. Bọn Lạc Giao, Ôn Thanh Phong tâm tình nặng nề. Không thể không nói, đòn sát thủ này của Tâm Ma lão nhân quả thực quá lợi hại. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, chết mà sống lại, nàng sợ cũng sẽ không nhận ta nữa, mà ta cũng không có khả năng đối đãi nàng giống như Dịch Đạo Huyền. Đã như thế, ta nào cần làm điều thừa. Nói xong, hắn thu hồi bầu rượu, nói, quả thật, ngươi hủy Phượng Minh Kiếm, quả thực có thể sinh ra ảnh hưởng đối với đạo tâm ta, nhưng... Cũng chỉ như thế, Tâm Ma lão nhân nhíu mày nói, thật sao? Tô Dịch nói, ngươi vì sao không thử chút? Tâm Ma lão nhân nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, ta thật không ngờ, ngươi sẽ độc ác vô tình như thế, trách không được ở trước khi Từ Vấn Đạo Thành rút lui, ngươi có thể không chút do dự giết đám bạn cũ kia. Không nói việc này còn tốt, nói việc này liền khiến Lạc Giao bọn họ sinh ra bi ai cùng hận ý không kể. Ai có thể quên, một màn khi Tô Dịch tự mình tiễn đám bạn cũ kia tiến vào luân hồi, Tô Dịch thản nhiên nói, ta quả thực đã giết bọn họ. Nhưng về sau chưa chắc không thể mang bọn họ từ trong luân hồi cứu trở về, nhưng vực ngoại thiên ma các ngươi nếu bị trừ tận gốc, nhất định sẽ từ thế gian thật sự lau đi, không lưu lại chút nào. Tâm Ma lão nhân nheo mắt, cười nói, ngươi không sợ bị uy hiếp, ta lại nào sẽ sợ hãi. Đã như thế, Phượng Minh kiếm này cũng đã vô dụng, phá hủy là được. Đầu ngón tay lão miết một cái, tạo thế muốn hủy diệt Phượng Minh kiếm. Trên bầu trời, Ngũ Suy Đạo kiếp hóa thành kiếp vân màu máu chợt buông xuống, sấm sét như giận dữ, kiếp quang như tuyết hoa tung bay. Hầu như là cùng lúc, Huyễn Yểm Thủy Tổ, Hoàng Kỳ Thủy Tổ cùng nhau hành động. Huyễn Yểm Thủy Tổ nâng tay ném, một tấm gương đồng xanh bay lên trời, mặt gương lấp lánh, giống như hoa sen đẹp đẽ nở rộ, chiếu xạ ra một dòng nước mênh mông cuồn cuộn. Mà ở trong dòng nước kia, lộ ra vầng trăng sáng tỏ không đếm xuể, mỗi một vầng trăng sáng đều giống đại đạo phù văn huyền ảo khó lường, ngưng tụ một phương ảo cảnh. Vô số trăng sáng hiện lên ở trong nước, tự như vô số ảo cảnh rậm rạp hiện ra. Cảnh tượng cỡ đó, bao la hùng vĩ, rung động lòng người. Thủy Nguyệt Hoa Kính. Lấy ý, kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương, trăng trong nước. Chính là đòn sát thủ áp đáy hầm của Huyễn Yểm Thủy Tổ. Căn bản chưa từng tùy tiện vận dụng, nhưng chỉ cần vận dụng, nhất định là đến thời điểm muốn một hơi định thắng bại. Thần hồn đám người Lạc Giao, Ôn Thanh Phong lập tức bị thương nặng, gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, nhận biết bị che phủ, ký ức hỗn loạn. Hầu như là ngay lập tức, ý thức của bọn họ tự như bị hoàn toàn thao túng, tất cả đều bùng nổ, lao về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, Hoàng Kỳ Thủy Tổ tay cầm một thanh chiến qua máu chảy đầm đìa, chém ngang trời một phát. Thung! Quanh bóng người Tô Dịch, vô số xích thần màu máu hiện ra, cuốn quanh đang xen với nhau, mang nơi Tô Dịch đặt chân hoàn toàn trói phược, giam cầm, nhìn qua một lần, giống như một lồng giam xích thần màu máu tạo thành, mà Tô Dịch cùng với đám người Lạc Giao lao về phía Tô Dịch, toàn bộ đều bị vây trong đó. Chương 5329, khi truyền thuyết chiếu vào hiện thực, một, huyết không chiến qua. Đòn sát thủ của Hoàng Kỳ Thủy Tổ, có thể đoạn không gian, trảm ngũ hành, nghịch âm dương. Một tuyệt thế đại sát khí do không gian trật tự tế luyện thành. Một đòn, có thể giết cửu luyện thần chủ, giống với Huyễn Yểm Thủy Tổ, lúc Hoàng Kỳ Thủy Tổ ra tay, cũng trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, không hề giữ lại. Cầu là một kích tất sát. Căn bản không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào dãy dụ quay về. Dưới bầu trời, diễn cổ loạn đạo dịch chuyển, cũng ở cùng lúc đó phóng ra hỗn độn thần quang ngập trời, ngăn cản Ngũ Suy Đạo kiếp từ trên trời giáng xuống. Tâm Ma lão nhân vốn tạo thế muốn hủy diệt Phượng Minh kiếm thì cười một tiếng, nâng tay tung Phượng Minh kiếm ra ngoài. Keng, Phượng Minh kiếm nở rộ kiếm khí chói mắt, trong mơ hồ, có hai hư ảnh hiện lên trong đó. Một cái là Dịch Đạo Huyền, một cái khác là nữ tử khí chất kỳ ảo xuất trần, Vũ Tâm Giao. Hai hư ảnh liên thủ, cùng nhau thúc giục Phượng Minh kiếm, ở trên không chém một phát. kiếm khí vô hình, lại trực tiếp chém về phía tâm cảnh Tô Dịch. Tâm cảnh Tô Dịch, lộ ra bóng người Dịch Đạo Huyền cùng Vũ Tâm Giao liên thủ đánh tới. Một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong đáy lòng Tô Dịch, ký ức thuộc về Dịch Đạo Huyền bị hoàn toàn đánh thức. Ngươi nếu giết Tâm Giao, chính là đang phá hư đạo tâm của mình. Đừng quên, Tâm Giao từng vì ngươi mà chết. Thanh âm Dịch Đạo Huyền đang gầm lên. Đạo Huyền, để hắn giết đi, xét đến cùng, hắn sớm không phải ngươi, giết dấu ấn chúng ta để lại, với hắn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vũ Tâm Giao khẽ thở dài, mà theo thanh âm không ngừng vang lên, các loại ký ức tương quan với Dịch Đạo Huyền, Vũ Tâm Giao, thì giống trời long đất lở xuất hiện, ở trong tâm cảnh Tô Dịch điên cuồng càn quét. Tâm cảnh Tô Dịch, ở lúc này cũng gặp phải công kích nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Từ Huyễn Yểm Thủy Tổ lấy ra Thủy Nguyệt Hoa Kính, thao túng đám người Lạc Giao đột nhiên lao tới tấn công Tô Dịch. Đến Hoàng Kỳ Thủy Tổ lấy ra Huyết Không Chiến Qua, diễn hóa lồng giam xích thần, phong cấm khu vực xung quanh Tô Dịch, lại đến Tâm Ma Lão Nhân lấy Phượng Minh Kiếm trảm tâm cảnh Tô Dịch. Một loạt công kích, hầu như xảy ra cùng một lúc. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng, cũng khủng bố đến tột đỉnh. Mà ba loại công kích này, phân biệt nhằm vào đạo thể, tâm cảnh, thần hồn Tô Dịch. Phối hợp không một kẻ hở. Không thể không nói, ba vị tồn tại cấp thủy tổ này cùng nhau liên thủ ra một đòn, mang thủ đoạn cùng thực lực của mỗi người bọn họ hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Căn bản không cần nghĩ, đổi làm bất cứ cửu luyện thần chủ đương thời nào ở đây, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất cứ sự hồi hộp nào. Âm âm. Trên bầu trời, ngũ suy đạo kiếp bị giếng cổ loạn đạo ngăn cản, khiến mãn hư không đó cũng lâm vào sụp đổ. Giết, bọn Lạc Giao, Ôn Thanh Phong thần trí mơ hồ, mắt đỏ lên, tất cả đều xuống tay hung ác đối với Tô Dịch. Vô số xích thần màu máu đang xen ở xung quanh, giam cầm thập phương hư không, chạy cũng không thể chạy được, ngay cả trong tâm cảnh của Tô Dịch, cũng bị các loại ký ức tương quan với Dịch Đạo Huyền, Vũ Tâm Giao càng quét, sắp bao phủ tâm thần hắn. Tình cảnh như vậy, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Đừng nói phản ứng hơi chậm, cho dù có thể giữ tỉnh táo, cũng sẽ gặp đả kích trí mạng nhất. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lấy đạo hạnh bây giờ của hắn, dù là đơn đã độc đấu, cũng không phải đối thủ của bất cứ thiên ma cấp thủy tổ nào, nhưng, cái này không đại biểu hắn không có chuẩn bị. Thậm chí có thể nói, một khắc đó từ Vấn Đạo Thành rút lui, hắn đã chuẩn bị nghênh đón trận sát kiếp nguy hiểm nhất này. Cho nên, khi bị ba vị thủy tổ liên thủ đột kích, hắn chỉ ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, vậy để ta nhìn xem, ngươi lúc trước. Rốt cuộc cường đại đến cỡ nào đi? Một cái chớp mắt đó tiếng lòng vang lên, trong vỏ kiếm mục nát, một trang sách thần bí ố vàng lặng yên thiêu đốt. Vậy ngươi phải mở to mắt nhìn cho kỹ, Tâm Ma kiếp thứ nhất nhẹ nhàng lẩm bẩm. Âm. Vỏ kiếm mục nát run rẩy dữ dội. Một đạo quang từ chỗ miệng vỏ kiếm lao ra, hóa thành một bóng người mơ hồ như hoàn toàn hư ảo. Một chớp mắt này, toàn bộ vô tận chiến vực chấn động. Dị chủng cổ đại phân bố ở các đại cấm khu trong mảng lãnh thổ mênh mông này, sinh linh quỷ dị đều sợ mất vía, hoảng sợ đến mức toàn thân như nhũn ra, hoàn toàn gục dưới đất. Đại quân vực ngoài thiên ma đã sớm hội tụ, đóng ở khu vực khác nhau, đều như bị sét đánh, thể xác và tinh thần thất thủ, bị một luồng uy áp vô hình mà khủng bố chấn nhiếp. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, bầu trời tựa như bởi vì sợ hãi mà chấn động, sắp sụp đổ, mặt đất như bởi sợ hãi mà chấn động. Hư không đang sụp đổ. Núi sông đang lay động. Như một hồi tận thế vô hình hạo kiếp xuất hiện, muốn mang toàn bộ vô tận chiến vực đều hoàn toàn hủy diệt. Đây là đã xảy ra cái gì? Dưới bầu trời, ngũ suy đạo kiếp chấn động, ở giờ khắc này chia năm xẻ bảy, ầm ầm tán loạn. Trong giếng cổ loạn đạo đang đối kháng với ngũ suy đạo kiếp, thì truyền ra một tiếng kinh hô thất thanh, đây là khí tức cỡ nào? Trong thanh âm khó nén kinh hoảng cùng sợ hãi. Chương 5330, khi truyền thuyết chiếu vào hiện thực, hai, thanh âm còn đang quanh quẩn, giếng cổ loạn đạo liền đánh vỡ không gian, muốn từ vùng bầu trời này đào tẩu, nhưng mảng thiên địa này lại bị một luồng uy thế vô hình bao phủ, khiến giếng cổ loạn đạo nửa bước khó đi. Uy thế vô hình kia, lại có lực lượng như chí cao vô thượng, cái gì ngũ suy đạo kiếp, cái gì giếng cổ loạn đạo, hoàn toàn bị áp bao phủ. Mà đây, chỉ là một cái chớp mắt một bóng người hư ảo mơ hồ xuất hiện, tản mát ra một luồng khí tức tạo thành. Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Bóng người mơ hồ hư ảo kia, là kiếp thứ nhất của hắn. Kiếm khách thần bí mà siêu nhiên kia, sớm từ lúc ở nhân gian giới, hắn từng ở trên cửu ngục kiếm trong lúc vô tình vén lên một góc dòng sông vận mệnh, thấy được kiếm khách kia đứng ngạo nghễ phía trên dòng sông vận mệnh. Cũng chính là khi đó, hắn từ trong tay vị kiếm khách kia đạt được cấm kỵ chi đạo huyền khư, có thể cảm nhân quả, có thể đoạn số mệnh. Mà sau khi cách nhiều năm, vị kiếm khách kia thật sự xuất hiện ở trước mặt. Tuy bóng người vô cùng hư ảo mơ hồ, nhưng Tô Dịch đâu có thể nào không nhận ra, đương nhiên, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Ngay từ đầu, đây là một trong những con bài chưa lật hắn chuẩn bị, là lợi dụng lực lượng một trang truyền thuyết chi thư, qua tay tâm ma kiếp thứ nhất, khiến kiếp thứ nhất tự như truyền thuyết, lộ ra ở trong hiện thực. Chỉ là, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, kiếp thứ nhất do truyền thuyết chi thư diễn hóa ra, chỉ là khí tức mà thôi, đã khủng bố đến mức không thể tưởng tượng như thế. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, theo kiếm khách thần bí kia xuất hiện ở đây, chỉ một cái xoay người. Thủy Nguyệt Hoa Kính Huyễn Yểm Thủy Tổ lấy ra gặp trấn áp, gào thét trung trời, mặt gương xuất hiện vô số vết rách. Vô số vầng trăng sáng tỏ bảo vật này diễn hóa ra, cũng theo đó đồng loạt vỡ nát tan rã. Huyễn Yểm Thủy Tổ phát ra một tiếng thét chói tai, bóng người lui bắn về, thân thể mềm mại mơ hồ kia cũng đang run rẩy, khó có thể tin nhìn bóng dáng kiếm khách bỗng dưng xuất hiện kia. Đám người Lạc Dao, Ôn Thanh Phong lao về phía Tô Dịch liền bay ngược đi, bị trấn áp dưới đất. Theo Thủy Nguyệt Hoa Kính bị phá, thần trí bọn Lạc Dao nhất thời tỉnh táo, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Mà còn chưa chờ bọn họ nghĩ nhiều. Âm. Lồng giam do vô số xích thần màu máu tạo thành nổ tung. Hoàng Kỳ Thủy Tổ phát ra tiếng rên rỉ bị đau, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Giống với Huyễn Yểm Thủy Tổ, hắn cũng vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, khó có thể tin. Âm. Trước Vạn Hữu Sơn, khuôn mặt ôn hòa kia của tâm ma lão nhân cũng động lại, lông tóc dựng cả lên. Giờ khắc này, lão cũng gặp phải một luồng uy năng vô hình kia áp bách, Phượng Minh kiếm trong tay kịch liệt chấn động, hoàn toàn bị áp chế, căn bản không nghe sai sử. Tên kia là ai? Tâm ma lão nhân kinh sợ, chẳng lẽ là khí linh giấu ở trong vỏ kiếm mục nát kia? Không có khả năng. Uy thế của khí linh sao có thể khủng bố đến bực này? Một bóng người mà thôi, vừa mới xuất hiện chỉ bằng khí tức bản thân áp chế toàn trường, phá đi một đòn liên thủ của ba vị tồn tại cấp thủy tổ bọn họ. Cái này phải có cảnh giới cao cỡ nào mới có thể làm được? Cùng lúc đó, theo Phượng Minh kiếm bị áp chế, công kích nghiêm trọng Tô Dịch gặp phải trong tâm cảnh cũng theo đó tán loạn biến mất. Thiên địa yên tĩnh, một luồng uy áp vô hình đang tràn ngập. Một hư ảnh mơ hồ kia sau khi xuất hiện, liền đứng ở nơi đó, lại như chúa tể vạn đạo, tự có khí thế thần bí siêu nhiên. Theo hắn nâng tay chọc một cái. Keng. Phượng Minh kiếm từ tâm ma lão nhân nơi đó rời tay, xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch. Điều này làm tâm ma lão nhân hít vào ngụm khí lạnh, biến sắc hẳn. Các hạ chẳng lẽ là tồn tại vĩnh hằng đến từ trên dòng sông vận mệnh? Huyễn Yểm Thủy Tổ kinh nghi nói. Đối phương quá khủng bố rồi, chỉ xa xa nhìn, đã khiến nàng như con kiến đang đối mặt thần long trên chín tầng trời, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé vô lực. Vĩnh Hằng. Kiếm khách lắc đầu, một bộ tư thái không thèm nói cái gì. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, cảm giác như thế nào? Trong lòng Tô Dịch rất rung động, nhưng hắn rõ, giờ phút này nói chuyện với mình, không phải là kiếp thứ nhất thật sự, mà là tâm ma kiếp thứ nhất. Tự như Liễu Tương Ngân lúc trước do truyền thuyết chi thư diễn hóa ra, thực ra là do ý thức thiếu niên tuấn tú kia khống chế. Kiếp thứ nhất trước mắt, tương tự cũng do ý thức tâm ma kiếp thứ nhất khống chế. Rất mạnh, là một loại cảnh giới ta trước mắt không thể tưởng tượng. Tô Dịch phát ra cảm khái từ trong lòng. Sớm nói rồi, nếu ngươi cầu ta, không cần truyền thuyết chi thư, ta tự có thể giúp ngươi quét ngang hoàng vũ, lau đi tất cả kẻ địch, kiếp thứ nhất thuận miệng nói, chẳng qua. Ngươi bây giờ tin tưởng cũng không muộn. Rút. Mau rút. Hoàng Kỳ Thủy Tổ quát to. Hắn xoay người bỏ chạy. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đối mặt kiếm khách thần bí kia, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi, căn bản không nhấc lên nổi ý niệm đi đối kháng. Một khối thiên ma chi thân từ trên dòng sông vận mệnh gặp nạn sa đọa mà thôi, cũng vọng tưởng từ dưới mắt ta đào tẩu. Kiếp thứ nhất cười khẩy một tiếng. Theo hắn lấy tay chọc một cái, chương 5331, kiếm tu thần bí nhất vĩnh hằng thiên vực, một, âm. Hoàng Kỳ Thủy Tổ là tồn tại cấp thủy tổ khủng bố cỡ nào, nhưng lúc này lại như con gà con bị cách không trung chập tới. Không. Hoàng Kỳ Thủy Tổ hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không làm được gì. Theo đầu ngón tay kiếp thứ nhất kẹp. Ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú đó của mọi người, thân thể Hoàng Kỳ Thủy Tổ tự như con kiến bị nghiền nát nổ tung, rào rào hóa thành mưa ánh sáng như huyết tương tiêu tán ở trong hư không, hình thần câu diệt. Chỉ còn lại có một khối tinh thể màu máu để lại ở đó. Trong nháy mắt, một vị tồn tại cấp thủy tổ đủ có thể uy hiếp đến tính mạng bất cứ cửu luyện thần chủ nào, cứ như vậy không còn nữa. Lạc Dao, Ôn Thanh Phong bọn họ đều da đầu phát tê, ánh mắt đăm đăm. Thế này phải có cảnh giới cao cỡ nào mới có thể giết cấp thủy tổ như giết con kiến. Thân thể yếu điệu của Huyễn Yểm Thủy Tổ cứng ngắc, thọ chết cáo thương chưa nói tới, mà là khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi cùng vô lực. Khối tinh thể màu máu này chính là vĩnh hằng bổn nguyên của thiên ma sa đọa kia, tuy vĩnh hằng quy tắc trong đó sớm bị kiếp số mài mòn hủy diệt, nhưng cũng là bất hủ kỳ trân vô cùng khó gặp được. Kiếp thứ nhất phất tay áo bào, một khối tinh thể màu máu kia do Hoàng Kỳ Thủy Tổ để lại liền xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch. Mà kiếp thứ nhất xoay người, nhìn về phía Huyễn Yểm Thủy Tổ, thú vị, tên kia là thiên ma chi thân trên dòng sông vận mệnh gặp nạn mà sa đọa, ngươi là thiên ma chi hồn gặp nạn mà sa đọa. Huyễn Yểm Thủy Tổ giống như dự cảm được đại họa đến nơi rồi, cả người đều đang run rẩy, cuối cùng như không chịu nổi, mặt mày ảm đạm nói, ta nguyện thần phục, lấy thần hồn ký kết khế ước, mặc cho tiền bối sai phái. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Một vị tồn tại cấp thủy tổ, không chỉ lựa chọn cúi đầu, còn chịu dùng trở thành nô bộc để trả giá, chỉ cầu sống sót. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin? Cái gọi là tử thù, tự nhiên nên lấy tính mạng trả giá để đền bù, kiếp thứ nhất nói, càng đừng nói, ngươi thiên ma chi hồn sa đọa như vậy, căn bản không đủ tư cách làm việc cho ta. Bấm tay bắn ra. Âm. Ở lúc mọi người thất thố không kịp phòng bị, thân thể Huyễn Yểm Thủy Tổ tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ hồn phách, sau đó tất cả tiêu tán biến mất. Nơi đó lưu lại một khối tinh thể lấp lánh đẹp đẽ. Không thể nghi ngờ, đây là vĩnh hằng bổn nguyên của Huyễn Yểm Thủy Tổ, chẳng qua giống với vĩnh hằng bổn nguyên của Hoàng Kỳ Thủy Tổ, vĩnh hằng quy tắc trong đó đã bị mài mòn hủy diệt hết. Đến tận đây, vị tồn tại cấp thủy tổ thứ hai chết. Lạc Dao, Ôn Thanh Phong bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều lật sông nghiêng biển một phen. Lúc trước đến Vạn Hữu Sơn, bọn họ đã dự đoán được con bài chưa lật của Tô Dịch tất nhiên rất mạnh, đủ có thể đi ứng đối ba vị tồn tại cấp thủy tổ, nhưng chỉ có không ngờ, con bài chưa lật của Tô Dịch vậy mà lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng bực này. Hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của bọn họ. Mà lúc này, nơi đây chỉ còn lại một mình Tâm Ma lão nhân. Lão thu hết đáy mắt tất cả cái này, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, sắc mặt lão tuy âm trầm như nước, nhưng vẫn như cũ rất trấn định và bình tĩnh. Tự như vẫn chưa bị dọa. Dưới bầu trời, giếng cổ loạn đạo lơ lửng, hào quang hỗn độn tràn ngập, chưa thử phá vây nữa. Trước Vạn Hữu Sơn, đôi mắt Tâm Ma lão nhân nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ hư ảo kia của kiếp thứ nhất, giống như muốn nhìn thấu chi tiết của kiếp thứ nhất. Bọn người Lạc Dao, Ôn Thanh Phong đều đã đứng dậy, xa xa tránh lui. Ánh mắt bọn họ cũng nhìn về phía bóng dáng kiếp thứ nhất, trên mặt tràn đầy rung động. Hoàng Kỳ Thủy Tổ, Huyễn Yểm Thủy Tổ lục tục chết, không có bất cứ đường sống nào để giãy giụa, điều này làm bọn họ đều kiến thức được sự khủng bố của kiếp thứ nhất, đó là một loại uy năng vượt xa xa bất hủ cảnh. Làm người ta căn bản không thể phỏng đoán đạo hành đối phương rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Ngươi tự như không sợ. Kiếp thứ nhất xoay người, nhìn về phía Tâm Ma lão nhân. Một cái chớp mắt này, thân thể Tâm Ma lão nhân rung lên, sau đó nói, đơn giản là chết, có gì đáng nói. Kiếp thứ nhất nâng tay nhấn một cái. Âm. Tâm Ma lão nhân bị trấn áp, quỳ mọp dưới đất. Căn bản vô lực giãy giụa. Sợ hay không không sao cả, quỳ trước, kiếp thứ nhất nói, một thiên ma tâm hồn sa đọa mà thôi, còn chưa đủ tư cách đứng nói chuyện với ta. Khuôn mặt hiền hòa ôn nhuận của Tâm Ma lão nhân xanh mét, cúi đầu, giọng khàn khàn nói, ta đại khái đã biết lai lịch của các hạ, đáng tiếc, các hạ sớm đã chết, lộ ra trước mắt, đơn giản là một đạo lực lượng mà thôi, ta thua chết rồi, các hạ cũng nhất định sẽ hoàn toàn tiêu tán. Kiếp thứ nhất rõ ràng có chút bất ngờ, nói, ngươi biết ta, Trên dòng sông vận mệnh, mặc dù lời đồn có liên quan các hạ sớm bị lau đi, không ai biết, nhưng ta vừa vặn biết một chút. Tâm ma lão nhân cúi đầu, thanh âm trầm thấp. Kiếp thứ nhất như có hứng thú nói, vậy ngươi lại nói xem, ta là ai? Tâm ma lão nhân giọng điệu kiên định nói, cái này căn bản không khó đoán, vị kiếm tu kia thần bí nhất vĩnh hằng thiên vực trên dòng sông vận mệnh. Chương 5332, kiếm tu thần bí nhất vĩnh hằng thiên vực, 2, vĩnh hằng thiên vực, bọn Tô Dịch, Lạc Giao vẫn đều là lần đầu tiên nghe nói cái tên xa lạ này. Một nơi tồn tại ở trên dòng sông vận mệnh. Kiếp thứ nhất rõ ràng ngẩn ra một phen, sau đó thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự biết, thì ra, hắn cũng chưa nói tiếp. Nhưng ý tứ trong lời nói, thì làm người ta giật mình. Tâm ma lão nhân đã đoán sai. Chẳng lẽ ngươi không phải? Giờ khắc này, trong giếng cổ loạn đạo truyền ra một thanh âm, giọng điệu kiếp thứ nhất như có chút tiếc nuối, nói, đã không biết, cũng liền chứng minh các ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Điều đó không có khả năng. Tâm ma lão nhân giờ phút này vậy mà lại phá lệ có chút thất thố, chúng ta đều sớm rõ, Tô Dịch là chuyển thế chi thân của kiếm tu thần bí ở vĩnh hằng thiên vực kia, các hạ nếu không phải hắn, lại có thể là ai? Đám người Lạc Giao, Ôn Thanh Phong đều động dung, bọn họ chưa từng nghĩ tới, Tô Dịch còn có một kiếp trước, thế mà sẽ là tồn tại trong vĩnh hằng thiên vực của dòng sông vận mệnh. Hơn nữa xem tình huống, tâm ma lão nhân như sớm biết tin tức này. Cái này thật sự làm người ta chấn động. Mà Tô Dịch thì mơ hồ cân nhắc ra hương vị. Kiếm tu thần bí trong miệng tâm ma lão nhi này, hoặc là tiêu tiễn kiếp thứ ba của mình, hoặc là kiếp thứ hai của mình. Nếu không, kiếp thứ nhất tuyệt đối sẽ không nói đoạn lời đó. Kỳ quái, một thân phận tương quan với ta mà thôi, ngươi lại biểu hiện khác thường như vậy, cái này lại là vì sao? Kiếp thứ nhất cũng phát hiện tâm ma lão nhân thất thố. Ta, tâm ma lão nhân nhất thời trầm mặc. Không trả lời thì thôi, với ta mà nói, cái này đều không quan trọng. Kiếp thứ nhất khẽ lắc đầu. Giống như dự cảm được sắp sửa xảy ra cái gì, tâm ma lão nhân bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ngươi thực cho rằng. Bản thân lần này thắng rồi, khuôn mặt ôn hòa của lão xanh mét âm trầm, nhưng lại không có bao nhiêu cảm xúc dao động, ngược lại ở chỗ sâu trong đôi mắt mang theo một tia hào quang lạnh như băng ý tứ khó hiểu. Tô Dịch nhíu mày. Ngay sau đó, kiếp thứ nhất liền ra tay, trong cái phất tay áo, thân thể tâm ma lão nhân bị trấn áp quỳ xuống đất liền vỡ nát tiêu tán. Trong hư không, hãy còn quanh quẩn đoạn lời kia của lão trước khi chết. Ngoài ra, ở nơi tâm ma lão nhân chết, còn để lại một khối đá trong suốt lấp lánh, tâm ma lão nhân cũng đã chết. Bọn Lạc Giao ánh mắt mơ hồ, bỗng sinh ra cảm giác không chân thực. Những năm qua, bọn họ kiên kỵ nhất. Đó là ba vị tồn tại cấp thủy tổ này. Nhất là tâm ma lão nhân, thần bí khủng bố nhất, có thể không một tiếng động thao túng tâm trí người khác, khó lòng phòng bị. Tự như trong trận sát cục này hôm nay, từ vấn đạo thành bắt đầu, Tô Dịch không thể không bị ép đưa một đám cũ vào luân hồi, không thể không khởi hành rút lui, dọc đường gặp ngăn chặn càng có thể dùng hung hiểm vô cùng để hình dung. Sau lưng tất cả cái này, đều do tâm ma lão nhân đang bố cục cùng trù tính. Nhưng ai có thể tưởng tượng, một vị nhân vật cấp chúa tể thần bí mà khủng bố như vậy, lại ở trong cái phất tay áo liền không còn nữa. Loại rung động to lớn này, bảo ai có thể nhất thời tin tưởng được, cũng là giờ phút này, bọn Lạc Giao mới rốt cuộc ý thức được, vì sao ở trên cả hành trình đào vong vạn hữu sơn, Tô Dịch cho dù gặp các loại hung hiểm cùng nguy cơ, vẫn thông dong như vậy. Cũng rốt cuộc rõ, lúc trước bị Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm hai vị thủy tổ liên thủ ngăn chặn. Hắn sẽ đề nghị chủ động phối hợp tới Vạn Hữu Sơn. Tất cả, đều bởi vì hắn có được đủ nội tình. Tất cả đều là vì mang ba vị tồn tại cấp thủy tổ kia một lưới bắt hết. Nhìn ra được, hắn có hậu thủ khác. Kiếp thứ nhất nói, nhưng, đã không quan hệ với ta. Dưới bầu trời, giếng cổ loạn đạo đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm như sấm sét. Cái giếng cạn thần bí này trực tiếp giống như thiêu đốt lên như... Nở rộ ra hỗn độn quang diễm, chói mắt tay phải kiếp thứ nhất giơ lên như lưỡi kiếm, quét qua không trung một cái. Âm. Giếng cổ loạn đạo rung rẩy dữ dội, vách giếng xuất hiện một vết kiếm nhìn ghê người. Trong giếng cổ càng truyền ra một tiếng kêu trên thống khổ, nhưng quỷ dị là, cái giếng cổ kia đột nhiên mấp máy một trận, lặng yên hóa thành ánh sáng như hư vô, biến mất. Không cảm ứng được một chút dấu vết nào nữa. Kiếp thứ nhất nhíu mày, nhìn hai tay mình. Như có chút bất mãn, lực lượng truyền thuyết chi thư, chung quy vẫn là không đủ xem nha, Tô Dịch hiểu ý tứ câu này. Kiếp thứ nhất trước mắt lộ ra, là do lực lượng truyền thuyết chi thư ngưng tụ thành, nhưng rất hiển nhiên, ngay cả truyền thuyết chi thư vật vi cấm đến từ trên dòng sông vận mệnh bực này, cũng căn bản không thể thật sự chịu tải toàn bộ đạo hạnh của kiếp thứ nhất. Cho nên, bóng người kiếp thứ nhất mới sẽ hư ảo cùng mơ hồ như vậy. Cho nên, ở lúc đối phó giếng cổ loạn đạo, mới sẽ để đối phương chạy thoát. Nhưng càng rõ, càng khiến Tô Dịch không thể bình tĩnh. Một kiếp thứ nhất do truyền thuyết chi thư chiếu ra, ý thức vẫn là do tâm ma kiếp thứ nhất nắm giữ, nhưng uy năng cỡ đó, lại đã khủng bố đến mức dọa lui ngũ suy đạo kiếp, đánh bị thương nặng giếng cổ loạn đạo, giết cấp thủy tổ như giết gà giết khỉ. Chương 5333, báo thù, 1, vậy kiếp thứ nhất thật sự lại phải mạnh bao nhiêu? Đạo hạnh cao bao nhiêu? Trước khi khai chiến, Tô Dịch còn từng nói muốn kiến thức một phen lực lượng của kiếp thứ nhất. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút không nắm chắc được, bởi vì càng hiểu biết, càng không thể phỏng đoán kiếp thứ nhất mạnh bao nhiêu. Sau đó, Tô Dịch liền ổn định tâm tư. Kiếp thứ nhất có lẽ ở trên kiếm đạo đại biểu cho một loại độ cao không thể tưởng tượng, nhưng Tô Dịch càng tin tưởng, con đường tu đạo mình truy cầu này, về sau nhất định có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua kiếp thứ nhất. Đây cũng là mục đích hắn chín lần chuyển thế trùng tu. Không một tiếng động, bóng dáng kiếp thứ nhất tán loạn điêu linh, biến thành hào quang bay đầy trời, biến mất. Mà tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất từ trong vỏ kiếm mục nát truyền ra, ngươi cảm thấy, lần hợp tác này như thế nào? Coi như ta nợ ngươi một lần. Tô Dịch nói, lần sau chỉ cần ngươi đưa ra hợp tác, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Tâm ma kiếp thứ nhất khinh thường nói, hợp tác chính là hợp tác. Ta cần gì cưỡng ép để ngươi nợ ta nhân tình? Nhớ kỹ, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện mời ta ra tay, đây. Chính là tranh phong giữa ngươi với ta, Tô Dịch ngẩn ra. Lúc trước, hắn liên thủ với tâm ma kiếp thứ nhất, từ trong tay thiếu niên tuấn tú kia cướp đoạt hai trang sách của truyền thuyết chi thư. Theo ước định, hắn cùng tâm ma kiếp thứ nhất chia mỗi người một trang sách. Trang sách trước đó dùng mất, vốn nên là chiến lợi phẩm Tô Dịch được chia. Ở phương diện này mà nói, thế này quả thực không tính là hỗ trợ. Nhưng Tô Dịch biết, trang sách đó nhiều nhất chỉ là vật phẩm mà thôi, thứ thật sự phát huy tác dụng mấu chốt, là tâm ma kiếp thứ nhất, là hắn triệu hồi ra lực lượng kiếp thứ nhất. Cái này, tự nhiên tính là nhân tình căn bản không thể phủ nhận. Quả thật, Tô Dịch có thể vô sĩ lựa chọn bỏ qua, nhưng... ân tình loại chuyện này, sao có thể là vô lại có thể không nhận nợ? Chỉ cần thiếu nợ... chính là một lần nợ nhân tình. Số lần thiếu nợ nhiều, liền thành nợ tâm. Ngươi có thể không để ý, nhưng ta không thể không để ý, Tô Dịch nói, ngươi cũng đã nói, đây là tranh phong giữa ngươi ta, đã như thế, ta tự nhiên nên nghiêm túc đối đãi. Tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc một lát, đột nhiên cười lên, như vậy đi, chờ tìm một cơ hội, chúng ta lại đi cướp truyền thuyết chi thư một lần, coi như ngươi trả ta nhân tình rồi. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Lần trước lúc cướp đoạt truyền thuyết chi thư, ta đã để lại dấu ấn ở trên thân tên kia, chính hắn không thể phát hiện, nhưng ta thì có thể cảm ứng được, chỉ cần muốn, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, nấp ở nơi nào, nhất định có thể ngay lập tức tìm được hắn. Tâm ma kiếp thứ nhất chậm rãi nói, đến lúc đó, tranh thủ cướp toàn bộ truyền thuyết chi thư vào tay, mà không phải chỉ xé mấy trang sách. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, nghe tâm ma kiếp thứ nhất nói, hắn không hiểu sao nghĩ tới con heo mập bị đồ tể nhằm vào. Hơn nữa con heo mập này còn bị đóng dấu, về sau chạy cũng không chạy thoát. Ngươi vì sao sẽ cảm thấy hứng thú như vậy đối với truyền thuyết chi thư? Tô Dịch khó hiểu. Ngươi không hiểu, về sau sẽ biết. Tâm ma kiếp thứ nhất nói xong, từ đây yên lặng. Tô Dịch suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt di chuyển, nhìn về phía hư không trước người. Ở trước mặt hắn lơ lửng bốn loại vật phẩm, Phượng Minh kiếm cùng với di vật hoàng kỳ, huyễn yểm, tâm ma lão nhân ba vị tồn tại cấp thủy tổ để lại. Đều là vĩnh hằng bổn nguyên của bọn họ. Theo ý kiến của tâm ma kiếp thứ nhất lúc trước, ba vị tồn tại cấp thủy tổ này đều là thiên ma gặp nạn mà sa đọa trên dòng sông vận mệnh. Mà vĩnh hằng bổn nguyên bọn họ để lại, sớm bị kiếp số mài mòn hủy diệt lực lượng vĩnh hằng. Tuy như thế, ba loại lực lượng bổn nguyên này vẫn như cũ là kỳ trân thế gian hiếm có vô cùng khó được, có thể dùng để rèn luyện tâm cảnh, thần hồn, đạo thể. Giá trị to lớn, không thể đo lường. Dù sao, đây chính là bổn nguyên tồn tại cấp thủy tổ để lại, phóng mắt toàn bộ vô tận chiến vực, nhìn chung năm tháng cổ kim, cũng chỉ có ba loại trước mắt này. Nâng tay, Phượng Minh kiếm rơi vào trong bàn tay. Tô Dịch chăm chú nhìn kiếm này một lát, không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Một luồng tính mạng bổn nguyên kia của Vũ Tâm Giao còn ở trong kiếm. Mà tính mạng bổn nguyên của Dịch Đạo Huyền thì sớm tiêu tán, chỉ để lại một luồng lực lượng ấn ký. Cái này rất bình thường, ở một khắc đó Dịch Đạo Huyền chuyển thế trùng tu, tính mạng bổn nguyên hắn để lại trên thế gian cũng nhất định sẽ theo đó tiêu tán. Tâm ma lão nhi này đúng là gốc trà cứng, thế mà có thể nghĩ đến xuất phát từ Phượng Minh kiếm, để phá hư đạo tâm của ta. Đáng tiếc, hắn nhất định không thể như nguyện, Tô Dịch thu hồi Phượng Minh kiếm. Cho dù lúc trước không có kiếp thứ nhất hỗ trợ, hắn chỉ dựa vào đạo tâm của mình, cũng đủ có thể không sợ hãi loại công kích đó. Về phần ba loại lực lượng bổn nguyên này, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía bổn nguyên ba vị thiên ma cấp thủy tổ kia để lại, vẻ mặt có chút khác thường. Nếu có thể luyện hóa ba loại bổn nguyên này, đạo tâm, đạo thể, thậm chí lực lượng thần hồn của hắn tất nhiên có thể xảy ra lột xác kinh người. Chương 5334, Báo thù, 2, nhưng, Tô Dịch tạm thời không tính làm như vậy, mà là phong ấn ba loại lực lượng bổn nguyên này. Phù Du Huynh. Bọn Lạc Giao, Ôn Thanh Phong đi lên đón. Mỗi người đều có cảm xúc như sống sót sau tai nạn. Tô Dịch cười cười, nói, lúc trước ta từng nói, không cần vì ta mà đi tử chiến, bây giờ các ngươi tin hay chưa? Mọi người nhìn nhau, đều theo bản năng gật gật đầu. Ai còn có thể không tin? Chẳng qua, sự việc còn chưa kết thúc, Tô Dịch nói, tâm ma lão nhi bọn họ tuy đã chết, nhưng đại quân vực ngoại thiên ma vẫn còn, nhân vật thần bí trong giếng cổ loạn đạo kia cũng còn sống, các vị cũng không thể lơ là sơ ý. Trong lòng mọi người rùng mình, đều nhớ tới câu nói kia tâm ma lão nhân trước khi chết nói với Tô Dịch, ngươi thực cho rằng, mình lần này thắng rồi. Căn bản không cần nghĩ, tâm ma lão nhân tuy chết, nhưng nhất định đã sớm sắp xếp chuẩn bị ở sau. Đi, về vấn đạo thành. Tô Dịch xoay người đi luôn. Mọi người ngẩn ra, Lạc Giao không nhịn được hỏi, không đi Vạn Hữu Sơn nữa. Đã không cần thiết nữa. Tô Dịch thuận miệng nói. Đúng vậy, không cần thiết nữa. Trận hành động này tới Vạn Hữu Sơn rút lui, mục đích cuối cùng của hắn căn bản không phải giết vào Vạn Hữu Sơn. Mà là phá vây. Mấu chốt phá vây là ở trên việc tiêu diệt tâm ma lão nhân, Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm ba vị tồn tại cấp thủy tổ này. Đổi lại mà nói, lúc trước, khi kẻ địch đều cho rằng hắn cùng Đồ Mạc Lộ, không thể không trốn vào Vạn Hữu Sơn tránh họa, đã bị hắn dắt mũi đi. Mà trước mắt, sát kiếp nguy hiểm nhất đã hóa giải, tự nhiên cũng không cần thiết thật sự đi Vạn Hữu Sơn nữa. Lạc Giao, Ôn Thanh Phong bọn họ rất nhanh cũng hiểu được, đều sinh ra cảm khái. Nếu biết Phù Du Huynh sớm bày mưu nghĩ kế, dọc đường ta còn lo lắng cái quái gì, Ôn Thanh Phong tự giễu, nhớ tới dọc đường hắn từng nhiều lần tỏ thái độ muốn chịu chết vì Tô Dịch, liền cảm giác có chút xấu hổ. Trách không được ngươi, trách chỉ trách Phù Du Huynh quá giỏi che giấu rồi, rõ ràng cũng đã làm đủ loại chuẩn bị, còn một mực giấu chúng ta, hại chúng ta lo lắng. Lạc Giao lẩm bẩm. Tô Dịch bật cười. Bọn Tô Dịch rời khỏi không lâu. Một bóng người xuất hiện ở phía trước Vạn Hữu Sơn, rõ ràng là thiếu niên tuấn tú kia. Ta đây là trêu chọc một đối thủ như thế nào, vẻ mặt thiếu niên tuấn tú lúc sáng lúc tối. Một trận chiến đó lúc trước, hắn dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng động tĩnh to lớn một trận chiến đó dẫn phát, đâu có thể nào giấu được hắn. Chỉ từ trong những động tĩnh đó, đã khiến hắn mang chân tướng cân nhắc ra 7-8 phần. May mà lần này ta không mạo muội lựa chọn trả thù. Nếu không, một đạo hồn thể này của ta bị hủy chưa nhắc tới, nhưng truyền thuyết chi thư sợ là thế nào cũng bị tên kia cướp đi. Thiếu niên tuấn tú nghĩ lại còn sợ, hắn đến từ dòng sông vận mệnh, bản thân cũng là một vị đại năng trên vĩnh hằng chi lộ. Nhưng giờ này khắc này, đã thật sự cảm nhận được một loại kiên kỵ cùng lạnh lẽo thật sâu. Tên kia rốt cuộc là ai, vì sao có thể bằng vào một tờ truyền thuyết chi thư, có thể triệu hồi ra thư hồn khủng bố cỡ đó? Chẳng lẽ nói, chính như tâm ma lão nhân kia nói, kiếp trước nào đó của hắn đến từ vĩnh hằng vực giới. Không được, vô tận chiến vực này không thể nán lại, phải mau chóng rời khỏi, thiếu niên tuấn tú làm ra quyết đoán, xoay người mà đi. Nhìn ra được, hắn cũng không rõ, trên người hắn sớm bị đóng một cái dấu ấn. Âm âm. Vô tận chiến vực, một vùng hoang vu khô kiệt. Theo một tiếng nổ vang nặng nề, hư không vỡ nát, một cái giếng cạn ngang trời xuất hiện. Trên giếng cạn, hào quang hỗn độn tung bay như thủy triều, nhưng cũng không che giấu đi được một vết kiếm nhìn ghê người ở mặt ngoài nó. Thực cho rằng mình thắng. Nào có biết. Ngươi lần này ngược lại giúp ta một việc lớn, khi thanh âm tối nghĩa kia vang lên, trong giếng cổ loạn đạo đột nhiên lao ra một bóng người. Bóng người đó toàn thân mơ hồ, như hoàn toàn do hỗn độn quang vũ lấp lánh ngưng tụ thành, không thấy rõ khuôn mặt. Điều duy nhất đáng tiếc là, chưa thể bắt được ngươi. Bóng người mơ hồ đó đứng trên hư không, than thở một tiếng. Trầm mặc một lát, bóng người mơ hồ đột nhiên nâng tay. Giếng cổ loạn đạo kia lặng yên thu nhỏ vô số lần, cuối cùng hóa thành kích thước nắm tay, rơi vào lòng bàn tay. Bố cục lần này, tuyệt đối xưng là kín không kẻ hở. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là bố cục không một kẻ hở, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không chịu nổi một đòn. Chẳng qua, tuy chưa thể đạt tới mục đích nhất cử lưỡng tiện, nhưng lần này mượn tay Tô Dịch, hoàn toàn giúp ta giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, từ nay về sau, khi ta một lần nữa bước lên vĩnh hằng chi lộ, hẳn có thể vượt xa trước đây. Bóng người mơ hồ kia khi suy nghĩ, đột nhiên mấp máy một trận, trong chớp mắt mà thôi, vậy mà lại lặng yên hóa thành bộ dáng tâm ma lão nhân. Tất cả cái này đương nhiên còn chưa tính là xong. Mặc kệ như thế nào, lần này ở vô tận chiến vực, Tô Dịch ngươi đừng hòng không trả giá đắt. Bóng người hóa thành tâm ma lão nhân này lẩm bẩm. Lão không chỉ dung mạo giống tâm ma lão nhân như đúc, ngay cả khí chất, khí tức, thậm chí nhất cử nhất động, đều hoàn toàn giống với tâm ma lão nhân. Chương 5335, Báo thù, 3, nếu Tô Dịch nhìn thấy, sợ cũng sẽ hoài nghi tâm ma lão nhân chưa thật sự chết. Lão cúi đầu nhìn một vết kiếm kia trên giếng cổ loạn đạo trong tay, không khỏi đau thịt một phen, trái tim cũng đang nhỏ máu. Đây là chí bảo lão coi là đòn sát thủ áp đáy hòm, lão trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết mới rốt cuộc đạt được, nhưng bây giờ bảo vật này lại thiếu chút nữa bị một kiếm hủy diệt. Muốn chữa trị, trong thời gian ngắn căn bản không làm được, chờ đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả cái giá không thể thừa nhận. Ánh mắt tâm ma lão nhân trở nên bình tĩnh, không một gợn sóng. Lão thu hồi giếng cổ loạn đạo, xoay người mà đi. Cùng ngày, đại quân vực ngoại thiên ma đã sớm hội tụ cùng một chỗ gối giáo chờ sáng nhận được mệnh lệnh, toàn bộ rút về nơi ban đầu trú đóng. Bọn họ biết được tin dữ, Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm hai vị thủy tổ gặp nạn, chỉ có tâm ma lão nhân sống sót. Trong lúc nhất thời, các tộc của vực ngoại thiên ma lòng người thấp thỏm, chấn động. Nhưng có tâm ma lão nhân tọa trấn, rất nhanh đã áp chế được rối loạn như vậy, bình ổn thế cục. Cùng ngày, bọn Tô Dịch trở về Vấn Đạo Thành. Khi trở lại lãnh địa quen thuộc, bọn người Lạc Giao, Ôn Thanh Phong không khỏi có cảm giác như đã được mấy đời. Khi rút lui, tính mạng bọn họ ngàn cân treo sợi tóc, đều đã ôm tính toán trường hợp nhất, một đường huyết sát chinh chiến, nào từng nghĩ tới, còn có cơ hội sống sót trở về, nhưng chưa vì thế ăn mừng cái gì. Mọi người đều biết, sự việc còn chưa tới thời điểm thật sự kết thúc. Chỉ giết ba thiên ma cấp chúa tể. Căn bản xa xa không đủ để bình ổn lửa giận cùng hận ý của bọn họ. Muốn kết thúc mối thù bằng máu này, phương thức rất đơn giản, nhổ cỏ tận gốc. Ở cùng ngày quay về, Tô Dịch liền bắt đầu bế quan tìm tu, từ sau khi độ kiếp bước lên bất hủ cảnh, bởi vì thời gian cấp bách, Tô Dịch ở sau khi củng cố cảnh giới, cũng không kịp tiến hành tìm tu, đã dẫn theo mọi người từ trong Vấn Đạo Thành rút lui. Thẳng đến bây giờ, cuối cùng mới có một cái cơ hội tĩnh tâm tìm tu. Ngoài ra, ở trên hành trình xông tới Vạn Hữu Sơn, bọn Tô Dịch sưu tập được lượng lớn chiến lợi phẩm. Trong đó không thiếu lực lượng bất hủ bổn nguyên hiếm thấy. Tất cả cái này, cũng chính là vật tư tu hành Tô Dịch bây giờ tu hành cần nhất, về phần các bảo vật như bất hủ thần tinh, đã rất khó thỏa mãn hắn hôm nay tu luyện nữa. Thời gian trôi qua. Nửa tháng vội vàng qua đi. Trong lúc đó, gió êm sóng lặng, chưa xảy ra bất cứ gợn sóng nào. Đại quân vực ngoại thiên ma chưa từng xuất hiện ở phụ cận Vấn Đạo Thành nữa. Điều này làm bọn người Lạc Giao, Ôn Thanh Phong vẫn luôn trấn thủ ở trong thành đều cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng không ai dám lơ là sơ ý, vẫn dựa theo Tô Dịch dặn dò trước khi bế quan, chưa rời khỏi Vấn Đạo Thành nửa bước, cũng bởi vậy, bọn họ cũng không rõ chuyện bên ngoài. Lạc Giao, ngươi cảm thấy hậu thủ do tâm ma lão nhân bố cục sẽ là cái gì? Ôn Thanh Phong hỏi. Trong những ngày qua, bọn họ vẫn luôn bàn bạc việc này, đang phân tích tâm ma lão nhân rốt cuộc sắp xếp hậu thủ như thế nào. Nhưng đến nay cũng chưa thể phân tích ra nguyên cớ. Đây đã là lần thứ 33 trong nửa tháng qua ngươi hỏi ta. Lạc Dao có chút bất đắc dĩ. Ông Thanh Phong nhất thời ngượng ngùng, nói, ta đây chẳng phải lo lắng sao, lúc trước chúng ta đều đã phân tích, cái gọi là hậu thủ của tâm ma lão nhân, không có gì ngoài ba loại khả năng. Lạc Dao nói, thứ nhất, đây là hắn trước khi chết phô trương thanh thế, cố ý đe dọa chúng ta, không đáng lo. Thứ hai, cái gọi là hậu thủ của hắn, có liên quan với nhân vật thần bí kia trong giếng cổ loạn đạo, nhưng cụ thể là cái gì, thì không dễ phỏng đoán. Thứ ba, nếu loại hậu thủ này thật sự tồn tại, tất nhiên không phải tầm thường, hơn nữa nhất định là nhằm vào điểm yếu của Phù Du Huynh mà đi. Dừng một chút, Lạc Dao nói, loại khả năng thứ nhất rất nhỏ, lấy bản tính tâm ma lão nhân, tuyệt đối sẽ không ngây thơ đến mức trước khi chết nói một ít lời hù dọa người ta. Ngược lại là loại khả năng thứ hai cùng thứ ba rất lớn. Mới nói tới đây, bóng người Tô Dịch đột nhiên từ trong đại điện đi ra. Phân tích những thứ này không có bất cứ ý nghĩa gì, Tô Dịch nói, với chúng ta mà nói, điều kế tiếp cần phải làm là chủ động tấn công, tiến hành trả thù. Về phần tâm ma lão nhi chuẩn bị con bài chưa lật cùng hậu thủ như thế nào, ở lúc tiến hành trả thù hành động, tự sẽ công bố đáp án. Tinh thần Lạc Dao cùng ông Thanh Phong rung lên, đi lên đón. Đã như vậy, chúng ta khi nào hành động? Ông Thanh Phong nói. Ngay bây giờ. Tô Dịch thuận miệng nói, chỉ là không biết, hôm nay đại quân vực ngoại thiên ma đã chuẩn bị tốt nghênh đón chúng ta hay chưa? Lạc Dao cùng ông Thanh Phong nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên chiến ý như sôi trào. Bọn họ đã sớm ngóng trong một ngày này tiến đến. Những năm qua bị vây khốn ở Vấn Đạo Thành, tận mắt thấy một rồi lại một bạn cũ ông hận mà chết. Loại thống khổ, dày vò, tuyệt vọng cùng bi ai đó, ai có thể hiểu được. Mà nay, rốt cuộc nghênh đón thời cơ phản kích báo thù. Ai có thể không chờ mong? Chương 5336, ai là phản đồ, một, các ngươi lưu lại, một mình ta là được. Một câu của Tô Dịch, khiến Lạc Dao, ông Thanh Phong ngay ra đó. Bản thân ngươi. Ông Thanh Phong như vẫn khó có thể tiếp nhận, Phù Du Huynh, chúng ta cũng không phải là trói buộc, hôm nay các nhân vật cấp chúa tể kia đều đã không còn, lấy thực lực của chúng ta, thu thập các thiên ma cấp hoàng kia tuyệt không nói chơi. Tô Dịch cười cười, nói, ta biết, nhưng ta lần này đi giết địch, một mình tốt nhất, ông Thanh Phong còn muốn nói gì nữa, đã bị Lạc Dao ngăn lại, ngươi cũng không phải không rõ bản tính Phù Du Huynh, hắn đã làm ra quyết đoán, lại nào sẽ thay đổi. Ông Thanh Phong thở dài, rất không cam lòng. Tô Dịch ôn hòa nói, ta đi thăm dò trước một phen hư thật của đối thủ, xem tâm ma lão nhi chuẩn bị cho ta hậu thủ như thế nào, sau đó, nhất định sẽ dẫn các ngươi đi giết địch. Đôi mắt ông Thanh Phong sáng ngời, nói, cũng chính là nói, ngươi lần này ra ngoài hành động, cũng không phải muốn một hơi làm một cái kết thúc với vực ngoại thiên ma. Tô Dịch lắc đầu nói, cơm cần ăn từng miếng, bọn tâm ma lão nhi tuy không còn nữa, nhưng cường giả các tộc vực ngoại thiên ma cộng lại, đông chừng trăm vạn, trong đó thiên ma cấp hoàng không ít hơn trăm người, nếu không dùng con bài chưa lật, ta sao có thể một hơi diệt sạch bọn chúng. Dừng một chút, hắn nói, một lần này, ta tính làm một thích khách, áp dụng chiến thuật du kích, một đòn không trúng, liền bước ra mà lui, hoàn toàn đảo loạn trận thế của bọn hắn trước. Chỉ cần bọn hắn lo lắng hải hùng, cuộc sống hàng ngày khó yên, nhất định sẽ khó có thể chịu được, đến lúc đó, bọn hắn rất có thể sẽ chủ động lựa chọn liều mạng với chúng ta. Như vậy, liền dễ làm việc rồi. Lạc Dao cùng ông Thanh Phong nghe xong, đều không khỏi âm thầm gật đầu, Tô Dịch nếu đi liều mạng, tự nhiên rất dễ dàng bị vây khốn. Nhưng nếu là đi đánh bất ngờ cùng đảo loạn trận doanh kẻ địch, lấy thực lực cùng con bài chưa lật của hắn, tuyệt đối không phải việc gì khó. Rất nhanh, Tô Dịch liền một mình khởi hành rời khỏi Vấn Đạo Thành. Nhìn theo bóng người hắn biến mất ở chân trời nơi xa, ông Thanh Phong thở dài. Ta là càng ngày càng nhìn không thấu Phù Du Huynh, hắn kiếp này. Rõ ràng có chút không giống với trước kia, Lạc Dao khẽ nói, nếu không thay đổi, chuyển thế trùng tu lại có ý nghĩa gì? Ông Thanh Phong suy nghĩ một chút, như thoải mái gật đầu nói, đúng vậy, có thay đổi mới tốt nhất. Chỉ hy vọng ở lúc Phù Du Huynh ra ngoài chinh chiến, Vấn Đạo Thành này sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lạc Dao đột nhiên nói. Ông Thanh Phong ngẩn ra, cười nói. Ba vị thiên ma cấp chúa tể kia đều đã chết, đại quân vực ngoại thiên ma cho dù dám giết đến, bằng lực lượng chúng ta, lại có gì phải sợ, ngay cả Ôn Thanh Phong cũng không ngờ, sự việc không may mắn bị Lạc Dao nói trúng rồi. Đêm đó, một mũi thiên ma đại quân đông nghìn nghịch giống như thủy triều lặng yên không một tiếng động, tràn về phía Vấn Đạo Thành. Địch tập kích. Trong thành vang lên tiếng hô to rung trời. Hơn 10 người bọn Lạc Dao, Ôn Thanh Phong hầu như là ngay lập tức hội tụ đến trên tường thành. Thế mà thật sự đến rồi, Ôn Thanh Phong kinh ngạc. Trước mắt đã phát hiện, có 10 thiên ma cấp hoàng, có người lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ quái, sao hôm nay Phù Du Huynh vừa ra ngoài hành động, vực ngoại thiên ma liền nhân cơ hội mà đến. Ôn Thanh Phong rất khó hiểu. Lạc Dao thở dài nói, còn không hiểu sao, tất nhiên là có người mật báo. Một câu, khiến mọi người ở đây đột nhiên biến sắc. Ai? Ôn Thanh Phong đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn quét người khác ở đây. Lạc Dao xoay người, ánh mắt nhìn về phía Ôn Thanh Phong, nói, ngươi. Thân thể Ôn Thanh Phong cứng đờ, kinh ngạc nói, ta, Lạc Dao vẻ mặt phức tạp, cũng đã đến lúc này, ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ sao? Nơi xa, đại quân vực ngoại thiên ma đã tới gần, sát khí ngút trời, đội hình cỡ đó khiến không biết bao nhiêu người trong lòng run rẩy. Nhưng so sánh với những thứ này, Lạc Dao căn bản không bận tâm. Ánh mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm Ôn Thanh Phong, nói, sớm từ ngày đầu tiên Phù Du Huynh quay về Vấn Đạo Thành, ngươi đã thái độ khác thường, quỳ xuống khóc toáng lên, tế điện cho các đồng chí đã mất kia, lúc ấy, ta đã cảm giác có chút kỳ quái, lấy tính tình cùng đạo tâm của ngươi, sao có thể thất thố khóc trống. Bây giờ ta mới rốt cuộc biết, đó là bởi vì trong lòng ngươi có quỷ, sớm biết Phù Du Huynh trở về, nhất định sẽ tiến hành thanh toán, ngươi, đang sợ hãi. Ôn Thanh Phong cả giận nói, Lạc Dao, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ánh mắt Lạc Dao lặng yên trở nên lạnh như băng, nói, nếu chỉ những thứ này, ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi, nhưng ngươi không nên ở lúc chúng ta khi đó từ Vấn Đạo Thành rút lui, đi mật báo với kẻ địch. Nếu không phải như thế, lúc trước Liệt Vân Ma Hoàng sao có thể dẫn người đuổi tới trước, chặn ở trước mặt chúng ta? Nếu không phải như thế, bọn hắn lại vì sao có thể ngay lập tức biết, chúng ta sẽ một mực xông về phía Vạn Hữu Sơn, mà sẽ không lựa chọn thay đổi phương hướng? Sắc mặt Ôn Thanh Phong khó coi, tức giận đến cả người run rẩy, phẫn nộ nói, Lạc Dao, ngươi rốt cuộc đang phát điên cái gì? Vì sao sẽ nhận định ta là phản đồ? Ngươi! Ngươi có chứng cớ hay không? Chương 5337, ai là phản đồ? 2. Lạc Dao xuề tay phải, hiện ra một tấm ngọc giản, theo ngọc giản sáng lên, hiện ra một màn hào quang. Trên màn hào quang hiện ra một cảnh tượng, Ôn Thanh Phong ở trong phòng mình, bóp nát một tấm bí phù màu máu. Xem tới đây, Ôn Thanh Phong như bị sét đánh, trừng lớn đôi mắt, không, không có khả năng, cái này không phải ta làm. Ta không có. Hắn kinh hoảng nói, các vị, các ngươi tuyệt đối đừng tin. Đây là giả. Nhưng ánh mắt hắn nhìn quanh, các đồng chí ở đây lại tất cả đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác đề phòng, coi hắn như địch. Bí phù màu máu này, tên gọi Linh Huyết Thiên Ma Phù, ra từ tay nhân vật cấp hoàng của Bất Tử Thể Ma tộc, có thể vô thanh vô tức truyền tin tức. Ánh mắt Lạc Dao lạnh lẽo khiếp người, cũng đến lúc này rồi, ngươi còn có cái gì để nói? Ngoài Vấn Đạo Thành, trống trận ầm ầm, tiếng kèn rung trời. Đại quân vực ngoại thiên ma đông tới 10 vạn kia, ở dưới 10 vị thiên ma cấp hoàng dẫn dắt bắt đầu công thành. Âm âm. Chớp mắt, trời đất trung chuyển, lửa thần càn quét. Lực lượng cấm trận bao trùm cả tòa Vấn Đạo Thành đều gặp phải công kích đáng sợ, kịch liệt cuồn cuộn. Mắt Ôn Thanh Phong đỏ lên, giọng khàn khàn nói, ta dám lấy đạo tâm thề, trong đó nhất định có âm mưu. Trước mắt kẻ địch đang công thành, mặc kệ như thế nào, cùng nhau giết địch trước mới là việc cấp bách, không phải sao? Thanh âm kiên quyết. Nói năng có khí phách. Nhưng Lạc Dao lại không chút dao động, nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội chứng minh trong sạch, điều kiện tiên quyết là ngươi bây giờ phải bó tay chịu trói. Ta, Ôn Thanh Phong trợn mắt muốn nứt, ta cũng đã dùng đạo tâm thề, bây giờ còn muốn ta bó tay chịu trói. Vẻ mặt Lạc Dao lạnh nhạt nói, ra tay. Nhất thời, người khác ở đây không chút do dự đều đã động, cùng nhau lao về phía Ôn Thanh Phong. Các ngươi, Ôn Thanh Phong tức sùi bọt mép. Mắt sung huyết, toàn lực phản kháng, các ngươi cũng muốn tin tưởng lời nói một phía của Lạc Dao. Âm âm. Tiếng trống lên giận dữ điên cuồng của hắn, bị tiếng ầm ầm của đại quân vực ngoại thiên ma công thành bao trùm, từng tầng cấm trận bao trùm ở trên thành trì ầm ầm nổ tung. Chỉ mấy nhịp thở, Ông Thanh Phong đã bị thương nặng, cả người máu chảy đầm đìa. Hắn giọng khàn khàn nói, chờ lúc Phù Du huynh trở về, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Lạc Dao lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới Phù Du huynh. Phanh. Nàng phất tay áo bào, vô số cầu vồng hiện ra, xuyên thủng thân thể Ôn Thanh Phong, trấn áp dưới đất. Âm âm, hầu như cùng lúc, vấn đạo thành rung chuyển, chỉ còn lại một tầng lực lượng cấm trận đang chống đỡ. Mọi người đều biến sắc, trong lòng nóng như lửa đốt. Vấn đạo thành này đã không thủ được, giết tên phản đồ này, chúng ta liền phá vây. Lạc Dao than thở một tiếng, giơ bàn tay ngọc, muốn giết Ôn Thanh Phong. Vẻ mặt Ôn Thanh Phong đầy bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi rống lên, lão tử không phải phản đồ. Âm. Lạc Dao phất tay chém về phía Ôn Thanh Phong, nhưng một cái chớp mắt này, một mảng lưỡi kiếm hiện ra, ngăn cản một đòn này của Lạc Dao. Cùng lúc đó, một bóng người tuấn tú xuất hiện ở trước mặt Ôn Thanh Phong. Phù Du huynh. Lạc Dao ngẩn ra. Người khác cũng giật mình. Ôn Thanh Phong vốn đã cho rằng nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mắt cũng chợt trừng tròn xoe, khó có thể tin. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch từ sáng sớm hôm nay đã ra ngoài hành động, sẽ xuất hiện ở lúc này. Hơn nữa ra tay cứu Ôn Thanh Phong, A Dao, cho dù hắn là phản đồ, cũng nên cho hắn cơ hội tự biện hộ, không phải sao? Tô Dịch than thở một tiếng. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, may mắn, ta lần này vẫn chưa rời khỏi, nếu không, sợ là thế nào cũng gây thành một hồi thảm kịch không thể vãn hồi. Âm. Dưới bầu trời, một mảng kiếp vân màu máu đỏ sậm vô thanh vô tức xuất hiện. Ngũ suy đạo kiếp. Lập tức, đại quân vực ngoại thiên ma đang điên cuồng công thành đều chấn kinh, dừng động tác trong tay. Sao có thể như vậy, đáng chết, Tô Dịch kia chưa rời khỏi, mà là một mực trốn ở trong thành. Chúng ta mắc bẫy rồi. Mau rút. Một tràng tiếng kêu to chấn động giận dữ vang lên, chỉ thấy đại quân vực ngoại thiên ma đông nghịch kia tất cả đều ý chí chiến đấu sụp đổ, hoảng sợ rút lui. Ngay cả các thiên ma cấp hoàng kia cũng không ngoại lệ. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Một lần này, không có giếng cổ loạn đạo xuất hiện ngăn cản, ngũ suy đạo kiếp kia như nước thiên hà vỡ đê, ầm một tiếng tầm tạ trút xuống, kiếp quang màu máu nhất thời bao trùm trong mảng thiên địa mênh mang này. Đại quân vực ngoại thiên ma chạy về phía xa, tự như cỏ dại thiêu đốt, trong chớp mắt đã chết mất 7-8 phần. Một ít thiên ma cấp hoàng điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng không có ích gì, trong nháy mắt đã rơi vào một cái kết cục hồn phi phách tán. Quá khủng bố. Hư không hỗn loạn. Đại địa trầm luân. Mãn thiên địa đều này tự như muốn trầm luân, sắp bị ngũ suy đạo kiếp khủng bố đáng sợ kia hoàn toàn lau đi. Vấn đạo thành cũng gặp phải công kích đáng sợ, thành trì cổ xưa khắp nơi sụp đổ tiêu tán, các loại kiến trúc sụp đổ biến mất. Duy chỉ có khu vực này trên cổng thành, được một tầng hỗn độn thần diễm bao phủ, ngăn cản lực lượng ngũ suy đạo kiếp kia bên ngoài. Cũng khiến đám người Tô Dịch bình yên vô sự. Chương 5338, lấy mang làm dẫn quyết đoán vì ngươi, một màn bực này, ngoài việc làm mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không khỏi rung động, mà Tô Dịch thì như không có việc gì, tùy tay đỡ Ôn Thanh Phong trấn áp ở đó dậy. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Ôn Thanh Phong đã vội vàng kêu lên khản cả giọng, Phù Du huynh, ta không phải phản đồ. Ta, Tô Dịch nói, đừng vội, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không oan uổng bất cứ một người nào. Thanh âm ôn hòa bình tĩnh kia, khiến trong lòng Ôn Thanh Phong vi phẫn đang xen nhất thời được an ủi, an tĩnh lại không ít. Người khác ở đây thì kinh nghi bất định, xem tình huống này, Tô Dịch tự như cũng không cho rằng Ôn Thanh Phong là phản đồ. Nhưng vừa rồi Lạc Dao rõ ràng lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía Lạc Dao, nói, A Dao, ngươi có cái gì muốn nói với ta không? Lạc Dao nhíu lại đôi lông mày thanh tú, ngạc nhiên nói, Phù Du huynh, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt người khác nhìn Tô Dịch, lại nhìn Lạc Dao, tất cả đều kinh nghi bất định, chẳng lẽ Tô Dịch cho rằng, Lạc Dao có vấn đề? Không khí cũng ở lúc này lặng yên trở nên nặng nề, quái dị. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, vốn định uống một ngụm, sau đó thở dài, lại thu hồi bầu rượu, nói, A Dao, nếu ngươi hôm nay không ra tay với Ôn Thanh Phong, ta sẽ một mực giả bộ hồ đồ, ở trước khi rời khỏi vô tận chiến vực này, sẽ coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Đuôi lông mày Tô Dịch hiện lên một tia buồn bã, nhưng ngươi chung quy vẫn không nhẫn nhịn được, ở lúc ta tính tiến hành báo thù đối với vực ngoại thiên ma. Đã bại lộ, Lạc Dao chấn động giận dữ, nói, Phù Du huynh, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta đối phó ông Thanh Phong, là vì hắn mật báo, phản bội chúng ta. Nói xong, nàng lấy ra tấm ngọc giản kia, trong đó chính là chứng cớ. Ngươi vừa xem là biết. Ngươi khác cũng gật đầu. Một cảnh tượng khắc trong ngọc giản kia, căn bản không thể làm giả, đủ để chứng minh ông Thanh Phong là phản đồ. Đó không phải ta. Ông Thanh Phong tức giận đến mức cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, ta dám lấy tính mạng thề. Tô Dịch khoát tay, ra hiệu ông Thanh Phong an tâm một chút chớ nóng vội. Nội dung ngọc giản ghi lại, nhất định là thật sao? Tô Dịch nhìn Lạc Dao, ánh mắt sầu não, giống như bây giờ, ngươi trước mắt ta, thì nhất định là ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Dao tái nhợt, run giọng nói, Phù Du huynh, ngươi thật sự cho rằng ta là phản đồ. Nói xong, nàng nghiến răng một cái, đứng ra, chỉ vào mình, đã như thế, ngươi bây giờ giết ta luôn là được. Ta cam đoan không chống trả. Từng chữ một, lộ ra kiên quyết. Mọi người đều chấn động. Ngay cả ông Thanh Phong cũng có chút ngây dại, nhất cử nhất động, cùng thần thái của Lạc Dao, hoàn toàn không có bất cứ điều gì khác thường. Nhìn ra được, Lạc Dao là thật sự rất nghẹn khuất, rát đau lòng, trong đôi mắt đỏ bừng có nước mắt bốc hơi. Phù Du huynh, theo ta thấy, việc này vẫn là bình tĩnh xử lý thì tốt hơn, không thể vội vàng. Ông Thanh Phong nói, ta cảm giác, trong đó nhất định có ẩn tình chúng ta không biết, nếu một khi mạo muội ra tay, rất có thể gây thành sai lầm lớn không thể vãn hồi. Người khác cũng liên tục gật đầu. Một màn trước mắt này, thật sự quá cổ quái. Lạc Dao chỉ trích ông Thanh Phong là phản đồ, là có chứng cớ vô cùng xác thực. Nhưng ai cũng không ngờ. Tô Dịch sẽ hoài nghi thân phận Lạc Dao có vấn đề, ngũ suy đạo kiếp còn đang tàn phá, hủy diệt mãn thiên địa này, khiến tất cả lâm vào trong sụp đổ tiêu vong. Chỉ còn lại có cổng thành một chỗ này bảo tồn được ở trong kiếp nạn. Chỉ là, mọi người đều đã không còn lòng nào chú ý, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người Tô Dịch. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Trầm mặc hồi lâu, Tô Dịch nói, được, vậy chờ một chút nữa lại điều tra việc này. Lạc Dao mím môi. Nước mắt chung quy không khống chế được tràn mi mà ra, từ khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp kia chảy xuống, loại tâm tình thất vọng, đau lòng đó, căn bản không giấu được. Ông Thanh Phong mất hồn mất vía, kinh ngạc không nói, cảm thấy một loại ngơ ngẩn nói không nên lời. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Người khác vẻ mặt phức tạp, cũng đều tâm tình hạ thấp, cảm xúc trong lòng rất không phải. Bọn họ đều dám khẳng định, trong đó tất có ẩn tình. Trong hai người Lạc Dao cùng ông Thanh Phong, nhất định có một người thân phận có vấn đề. Nhưng lúc này, vô luận là ai, cũng không muốn đi tin tưởng, cũng không muốn tiếp nhận. Đều từng kề vai chiến đấu không biết bao nhiêu năm tháng, cùng nhau trải qua rất nhiều hiểm ác, cùng nhau rượu chè vui vẻ, ai muốn tin tưởng các đồng chí đáng giá mình lấy tính mạng phó thác kia sẽ có vấn đề. Lúc trước, một đám bạn của bọn lão Mặc bị Tô Dịch tự tay đưa vào luân hồi, đã làm mọi người ảm đạm đau lòng. Mà bây giờ, bọn họ ở trong giằng co với vực ngoại thiên ma rõ ràng đều đã chiếm ưu thế, ba vị tồn tại cấp chúa tể kia đều đã chết, chính là thời cơ tốt bọn họ bắt đầu báo thù phản kích. Ai có thể tưởng tượng, ở lúc mấu chốt cỡ này, trong trận doanh của mình lại còn chôn giấu tai họa ngầm. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, lấy lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng, mang mọi người xuyên qua khu vực này ngũ suy đạo kiếp bao trùm, hướng về nơi xa lao đi. Chương 5339, lấy mang làm dẫn quyết đoán vì ngươi, hay, ở phía sau bọn họ, một cổng thành còn sót lại kia, cũng ở dưới ngũ suy đạo kiếp âm âm sụp đổ. Đến tận đây, cả tòa vấn đạo thành khắc ký ức quá khứ cùng dấu vết của Tô Dịch cùng một đám đồng chí, hoàn toàn biến mất. Như một giấc mộng lớn tan vỡ. Mà giờ phút này khi mộng tỉnh, lại phát hiện tri giao bên người thư thớt, tai họa ngầm trùng trùng, chỉ còn tịch liêu. Trên đường. Tô Dịch vẫn luôn trầm mặc, không nói một lời, người khác cũng như thế, đều ôm tâm sự. Đoàn người lướt ngang hư không, băng qua không biết bao nhiêu núi sông, tự như ai cũng không rõ, kế tiếp nên làm như thế nào. Tỏ ra không có mục đích. Đột nhiên, có người giọng cay đắng nói, chúng ta bây giờ trải qua. Chẳng lẽ chính là hậu thủ tâm ma lão nhân để lại? Trong lòng mọi người chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, cảm giác lạnh cả sống lưng lặng yên hiện lên. Lạc Dao đột nhiên dừng bước, nói, Phù Du huynh, nếu trên người ta thật sự xảy ra vấn đề, ngươi bây giờ sẽ giết ta. Trên khuôn mặt thanh lệ tái nhợt của nàng tràn đầy nghiêm túc, ta không muốn trở thành tai họa ngầm của mọi người. Mọi người lập tức dừng bước, tâm tình áp lực. Ông Thanh Phong cũng nghiến răng một cái, mắt tràn ngập tơ máu, nói từng chữ một, ta cũng vậy. Tô Dịch nhìn hai người một cái, lại nhìn người khác, cuối cùng chỉ nói, là ta nghĩ nhiều rồi, để một mình ta yên tĩnh đi. Mọi người ngẩn ra. Không đợi phản ứng, bóng người Tô Dịch đã từ trong hư không đáp xuống đất, tới một chỗ hõm núi, ngồi ở trên đó, dựa chéo vào vách đá, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía xa. Vô tận chiến vực không có ban ngày đêm tối, sắc trời vĩnh hằng bao phủ ở trong một loại u ám âm trầm. Như tâm tình Tô Dịch giờ phút này. Hắn ngồi một mình ở nơi đó, lấy ra bầu rượu, nhưng không có một chút hứng thú nào mượn rượu tiêu sầu. Giờ khắc này, hắn mơ hồ đã hiểu, cái gọi là hậu thủ của tâm ma lão nhân là cái gì, cũng rốt cuộc rõ, ý tứ câu nói kia của tâm ma lão nhân trước khi chết. Mình thắng rồi sao? Chưa. Tâm ma lão nhân, Hoàng Kỳ, Huyễn Yểm ba vị nhân vật cấp chúa tể này tuy chết, nhưng hậu thủ bọn họ lưu lại, ngược lại đã kích lớn nhất, cũng nặng nề nhất đối với mình. Thậm chí, khiến mình nhất thời cũng không thể làm ra quyết đoán. Lòng rối như tơ vò. Người đời đều cho rằng, hắn kiếm tâm như sắt, không sợ uy hiếp, hoành hành không kiên kỵ, khoái ý ân cừu. Nhưng, khi trên người bạn của mình để ý xảy ra vấn đề, trong lòng sao còn có thể kiên cường như đá. Trong lặng yên, bóng người Lạc Dao đi tới, đứng ở một bên. Phù Du huynh. Ánh mắt Lạc Dao kinh ngạc, ta cũng không rõ, mình rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, cũng không rõ, vì sao ngươi sẽ coi ta là phản đồ. Nhưng ngươi đã nhận định như vậy, nhất định là đã có nắm chắc vô cùng xác thực. Đã như thế, ánh mắt Lạc Dao nhìn về phía Tô Dịch, ta lựa chọn tin tưởng phán đoán của ngươi. Ngươi, không cần vì thế do dự cùng thống khổ nữa. Trong lòng Tô Dịch chấn động, vẻ mặt trịnh trọng nói, A Dao, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta từng nói, muốn mang các ngươi cùng nhau về thần vực, thì nhất định sẽ làm được. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Ánh mắt Lạc Dao nhất thời trở nên nhu hòa, nói, ta biết rõ bản tính của ngươi, phàm là ngươi có một tia biện pháp cứu lại, tuyệt sẽ không thiếu quả quyết như bây giờ. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, nói từng chữ một, Phù Du huynh, ngươi nếu không thể làm ra quyết đoán, liền, do ta tự mình làm đi. Tô Dịch đột nhiên biến sắc, bỗng đứng dậy, nói, tuyệt đối đừng. Khi nói chuyện, hắn đã ra tay. Nhưng chung quy đã muộn một bước. Lạc Dao lần này khi xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng đã ôm sự chuẩn bị tự mình kết thúc. Khi thanh âm nàng còn đang quanh quẩn, trên thân thể mềm mại yếu điệu thon dài kia đã bốc cháy lên lửa thần hừng hực, đó là lực lượng sau khi một thân tính mạng bổn nguyên cùng đạo hành tự hủy thiêu đốt, vô cùng kinh người. Khi Tô Dịch đi ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nơi xa vang lên một đợt kinh hô, bọn Ôn Thanh Phong chạy tới, khi nhìn thấy Lạc Dao bị lửa thần hừng hực bao phủ. Mọi người biến sắc hẳn, toàn lực ra tay ngăn cản. Đều là phí công. Khi Lạc Dao thần chủ cửu luyện đỉnh phong như vậy tự hủy tính mạng cùng đạo hành, ai lại có thể ngăn trở? Khi một người lựa chọn tự mình kết thúc, ai có thể ngăn cản? A Dao. Mắt Tô Dịch đỏ lên. Giờ khắc này, trái tim của hắn cũng như bị lưỡi kiếm nghiền nát, như điên cuồng xông lên, toàn lực ra tay ngăn cản, đi cứu lại. Nhưng không có ích gì. Ngược lại bị lực lượng Lạc Dao tự hủy làm bị thương nặng. Quần áo nhuốm máu, tóc dài hỗn độn. Phù Du huynh, ta hiểu bản tính của ngươi, ngươi lại làm sao không hiểu ta, lửa lớn đầy trời, thiêu đốt thiên địa, bóng người Lạc Dao đứng ở trong đó, đang nhanh chóng biến mất. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Tô Dịch, như đau đớn tiếc nuối nói, mọi thứ hôm nay chúng ta gặp được, là cái bế tắc, nếu bảo ngươi tự tay giết ta, ngươi nhất định không làm được, cho nên... ta tự mình làm đi. Giờ khắc này, Tô Dịch cực kỳ bi thương. Trong đầu hiện ra các loại cảnh tượng hỗn loạn, hắn nhớ tới năm đó ở trước Thanh Ngô Thần Đình, đạo lữ Vũ Tâm Giao ở lúc chịu chết, cũng từng kiên quyết như vậy, căn bản không cho Dịch Đạo Huyền cơ hội ngăn cản. Chương 5340, chân tướng xưa nay luôn tàn khốc, một, nhớ tới ngay tại nửa tháng trước, hắn còn từng tự tay mang một đám bạn của bọn lão mặt đưa vào luân hồi, loại thống khổ, ngột ngạt. Dày vò kia, ở lúc này cũng theo đó dâng trào, giống như cơn bão càn quét trong lòng. Mà bây giờ... Lạc Dao cũng dứt khoát lựa chọn tự mình kết thúc, bình tĩnh như vậy. Tự như làm một việc nhỏ quá đổi bình thường. Nhưng đã kích mang tới cho Tô Dịch, lại đã đến mức đau thấu nội tâm. Phù Du huynh, các vị đạo hữu. Lửa thần càn quét, chiếu sáng thập phương, bóng người Lạc Dao đã trở nên mơ hồ mà hư ảo. Nàng giơ hai tay, ông quyền chắp tay, ta đi trước một bước, cáo từ. Không có gì lưu luyến, không có lời lẽ sầu não chia tay nào. Chỉ còn lại một loại bình tĩnh cùng thông dong. Như người bước lên đường đi xa nói lời từ biệt. A Dao, chợt, Tô Dịch đứng thẳng bóng người, mái tóc dài hỗn độn, trong đôi mắt như có vô tận lửa thần hừng hực thiêu đốt, nói từng chữ một, ngày khác, cho dù lấy tính mạng trả giá, ta cũng phải cứu ngươi trở về. Nhất định. Thanh âm ngân vang như kiếm, vang vọng cửu thiên thập địa. Âm. Trong thức hải, cửu ngục kiếm vang len keng, giống như cảm nhận được một phần cảm xúc phẫn nộ, bi ai cùng kiên quyết kia trong lòng Tô Dịch, cộng hưởng với hắn. Vỏ kiếm mục nát ở giờ khắc này không một tiếng động xuất hiện, xuyên thủng không gian, lao vào trong vô tận biển lửa kia. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Bóng người mơ hồ đó của Lạc Dao, ở lúc này hoàn toàn điêu linh tiêu tán. Như bụi bặm trở về đại địa. Chỉ có thần diễm càn quét chiếu sáng thiên địa, chiếu khuôn mặt tràn ngập đau thương kia của mọi người vụt sáng vụt tắt. Thần diễm thiêu đốt, chiếu sáng thiên địa. Một cái chớp mắt đó bóng người Lạc Dao biến mất, mọi người đều đồng loạt nhìn thấy, ở trong ánh lửa chói mắt kia, mơ hồ hiện ra hai bóng người. Một ông lão khuôn mặt hiền hòa. Một nữ tử bóng người hư ảo. Rõ ràng là Tâm Ma lão nhân cùng Huyễn Yểm Thủy Tổ. Trong lòng mọi người chấn động, đột nhiên biến sắc. Ánh mắt Tô Dịch lạnh như băng, ở chỗ sâu trong con ngươi màu đen có lửa giận ngập trời đang dâng trào mãnh liệt. Quả nhiên là các ngươi. Tô Dịch mở miệng, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Tâm Ma lão nhân cười lên, nhìn thấy bộ dáng phẫn hận đang xen đó của Tô Dịch, tự như khiến lão vô cùng sung sướng. Huyễn Yểm Thủy Tổ thì lộ vẻ mặt khinh thường. Sau đó, bóng dáng hai người đều tiêu tán ở trong biển lửa đầy trời. Hoàn toàn không thấy nữa. Ngay cả thần diễm ngập trời kia cũng dần dần tắt. Vù. Vỏ kiếm mục nát quay về, rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Hắn mím môi, đứng ở nơi đó, ngẩng người nhìn nơi Lạc Dao biến mất, im lặng không lên tiếng, vẻ mặt đám người Ôn Thanh Phong cực kỳ bi ai, trong lòng trống trải khó chịu. Phù Du huynh, ngươi. Sớm biết Lạc Dao gặp độc thủ của kẻ địch sao? Giọng Ôn Thanh Phong trầm thấp. Lúc trước, Lạc Dao thiếu chút nữa đã giết hắn, nhưng bây giờ theo cái chết của Lạc Dao, trong lòng hắn chỉ còn lại bi phẫn cùng sầu não. Tô Dịch chậm rãi gật gật đầu, nói, từ ánh mắt đầu tiên khi trở lại Vấn Đạo Thành nhìn thấy A Dao, ta liền biết nàng đã ngộ hại, mọi người đều chấn động, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô Dịch than thở một tiếng, từ cổ tay áo lấy ra một khối xương tay trắng bóc lấp lánh, nói, đây là một khối xương tay rất lâu trước kia A Dao để lại nhân gian giới. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta đoạt được. Lúc trước, cũng chính là khối xương tay này của A Dao giúp ta rất nhiều. Vốn, ta tính lần này khi tiến đến, vật quy nguyên chủ, nhưng thẳng đến lúc nhìn thấy A Dao, mới phát hiện không thích hợp, khối xương tay này thuộc về A Dao, bên trong ẩn chứa một luồng bất hủ linh tính, chính bởi vì như thế, mới có thể từ trong năm tháng dài đằng đẵng tồn tại kéo dài. Nhưng ở lúc nhìn thấy A Dao, khối xương tay này lại không có một tia phản ứng. Nếu chỉ như thế, cũng chưa đáng nói gì. Nhưng ở lúc ấy, ngay cả bản thân A Dao cũng chưa cảm ứng được khí tức xương tay của mình. Nghe tới đây, mọi người nhất thời hiểu ra, bảo vật còn có thể thông linh, cảm ứng được khí tức chủ nhân của nó, huống chi là một khối xương tay đến từ Lạc Dao. Chi tiết này nhìn như không bắt mắt, nhưng lại đủ khiến Tô Dịch sinh ra nghi vấn. Còn nhớ chuyện đêm đó ta đến Vấn Đạo Thành, lão Mặc đột nhiên ám sát ta không? Vẻ mặt Tô Dịch ảm đạm, một đêm đó, ta bảo A Dao trốn trong bóng tối, nhìn như là vì bắt được nội gian, thực ra chưa chắc không phải muốn thử một lần, A Dao sẽ ở lúc đó ra tay với ta hay không, Ôn Thanh Phong nhịn không được nói, chẳng lẽ nói, lúc ấy Lạc Dao đã lộ ra sơ hở. Tô Dịch gật đầu nói, ở một cái chớp mắt đó thần hồn lão Mặc ám sát đối với ta, A Dao cũng từng lộ ra một tia sát khí, nhìn như là nhằm vào lão Mặc, thực ra ta có thể cảm nhận được. Nếu lão Mặc một đòn thành công, A Dao nhất định sẽ nhân cơ hội cho ta một đòn trí mạng. Nói đến đây, Tô Dịch thở dài. Buổi tối hôm đó, ở sau khi lão Mặc ám sát bị thua, hắn từng nói chuyện riêng với Lạc Dao, nhưng cuối cùng, bởi vì không đành lòng, hắn chưa bóc trần cái này. Cũng là khi đó, hắn âm thầm quyết định, coi như cái gì cũng không biết, chờ về sau tìm cơ hội, vô luận như thế nào cũng phải mang Lạc Dao về thần vực.